Cách hai mươi mấy năm trước, giữa bên đường quản hạt Sài Gòn đi Tây Ninh, ở giữa đường Chí Hòa, có một cái nhà ba căn sông lợp lá, vách ván. Nhà cất tuy nhỏ, song cao ráo thoáng mát. Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, trước sân trồng bông đỏ vàng. Một bên có trồng một đám đậu đũa, còn một bên có trồng mấy dòng khoai lang. Phía sau hè lại có 5-6 gốc xoài lớn, nhành lá sum xuê, che đất mát mẻ. Người lạ đi ngang qua, ai cũng đoán chắc chủ nhà tuy không được đứng vào hạng người giàu có, nhưng có lẽ cũng không phải là ở trong đám dân nghèo cực. Thiệt như vậy, nhà này chưa đáng gọi là nhà giàu, mà cũng không phải là nhà nghèo. Ấy là nhà của ông Ba Chánh, làm nghề thuốc bắc, ở vùng Chí Hòa Bà Quẹo, ai cũng biết ông và thường kêu ông là thầy Ba. Ông Ba Chánh năm nay vừa quá 50 tuổi, tóc đã bạc hoa râm, nhưng răng còn chắc chắn, sức còn mạnh mẽ. Ông quá vợ đã 6 năm rồi, trong nhà chỉ có một đứa con gái là cô Huyền, được 21 tuổi. Ông quen với thầy Thanh, nhà ở một xóm mà làm việc dưới Sài Gòn, thường hay tới lui đàm luận với nhau chơi. Cách vài năm trước, vì thầy Thanh làm mai nói dẻo quá, nên ông mới gả cô Huyền cho thầy Võ Như Bình, người mồ côi, gốc ở đâu dưới Hậu Giang, thi đậu bằng thành trung rồi làm việc trong một hãng buôn dưới Sài Gòn. Ông nghĩ thầy Bình thân phận côi cút, là người có học thức, nên gả con ông cũng không đòi hỏi vật chất chi hết. Đám cưới làm sơ sài, mời 5-3 người quen đến ăn uống một bữa mà thôi, mà cũng không cần rước Chánh lục bộ đến lập hôn thú. Từ ngày cưới rồi thì thầy Bình về ở theo bên vợ. Thầy có sắm một cái xe máy để mỗi buổi sớm mai thầy đạp đi xuống Sài Gòn làm việc. Buổi trưa thầy ăn cơm quán và nghỉ tạm tại nhà của người làm chung một hãng. Đến chiều tối thầy mới về Chí Hòa. Thầy Bình ở với cô Huyền đã sanh được một chút con trai, đặt tên là Nghiệp. Mới 10 tháng mà sổ sữa, ngộ nghĩnh, chăm hãm lắm. Ông Ba Chánh mỗi ngày coi mạch hốt thuốc cũng được 5-7 thang, lại nhờ có bán thuốc hoàn, thuốc tán thêm nữa, nên ông đủ sức chịu các tổn phí về ăn uống trong nhà. Rể ông làm việc lãnh lương bao nhiêu thì vợ chồng nó để riêng mà xài, ông chẳng hề biết tới. Gặp khi nhà nước mở hội thi để chọn 20 thầy ký lục, thầy Bình hăm hở xin nghỉ làm việc một tuần lễ mà đi thi. Vì hồi sớm mai thầy có nói chắc chiều nữa thì xong rồi hết. Bởi vậy lúc mặt trời chen lặn, cô Huyền nấu cơm và hâm thịt cá, rồi cô giao cho con Tí là đứa ở giữa em coi chừng mèo chó. Cô bồng thằng Nghiệp ra lộ đi thơ thẩn mà đợi chồng. Trời tối lần lần, thầy thợ đi làm về nói chuyện om sòm. Cô Huyền ngóng trông mà không thấy dạng chồng đâu. Cách một hồi, thầy Thanh đạp xe máy về ngang, thầy thấy cô Huyền thì hỏi: "Mông Sử Bình về chưa? Thi đậu hay không?" "Thưa, chưa về nên em không biết có đậu hay không. Sao tối rồi mà biệt mất vậy không biết?" "Thôi, để qua về ăn cơm rồi tối sẽ qua lại thăm." Cô Huyền thấy cha đã đốt đèn trong nhà, cô mới bồng con trở vô và hỏi: "Tối rồi, thôi để con dọn cơm cho cha ăn trước nghe hôn cha." "Thôi, đợi nó về rồi ăn luôn thể." "Sợ về trễ rồi cha đói bụng chứ?" "Không có đói đâu." "Sao mà về trễ dữ vậy không biết?" "Có lẽ quan chấm bài vợ lâu nên nó phải ở chờ chứ sao. Vái trời Phật phù hộ cho nó thi đậu đặng vô làm việc nhà nước cho chắc chắn một chút." "Con cũng vái van dữ lắm. Hôm nay cha thằng Nghiệp cứ nói chắc đậu hoài. Tuy nói như vậy, song con cũng lo quá. Con vái nếu thi đậu thì con ăn chay một năm, ăn ngày mùng một với ngày rằm." "Có chồng mà con biết lo cho chồng như vậy là phải lắm. Ở đời giàu nghèo tại mạng, không cần gì, giàu càng tốt, mà không giàu cũng chẳng hại gì. Miễn là vợ chồng thương nhau, biết lo cho nhau là quý hơn hết." Cô Huyền ôm con mà hôn, rồi bước ra sân, có ý đi đón chồng nữa. Cô chưa ra với lộ thì thầy Bình cởi xe máy về tới. Thầy quẹo vô sân, xuống xe nghe một cái rột, coi bộ chậm hẳm lắm. Cô Huyền lật đật bước lại và hỏi: "Sao? Đậu hay không?" "Sao lại không đậu? Đậu số 1 nữa cả." "Đậu số 1 là sao?" "Là đậu đầu, đậu trên người ta hết thảy chứ sao." "May dữ há?" "May cái gì, phải giỏi mới đậu số 1 đó chứ." "Tôi vãi dữ lắm đấy. Thôi, mùng 1 tháng tới bắt đầu ăn lạt mà trả lễ." Thầy Bình dắt xe vô nhà, cô Huyền bồng con đi theo, mặt mày hớn hở. Ông Mai Sánh cũng đắc ý nên gãi đầu, miệng chúm chím cười. Cô Huyền đưa con cho chồng và nói: "Thôi, chơi với em một chút, đặng tôi đi dọn cơm ăn." Thầy Bình chau mày mà đáp: "Để người ta thay đồ chứ, mệt muốn chết mà còn bắt bổng em nữa sao?" Ông Mai Sánh nói: "Đưa em đây cho tao, để nó đi thay đồ chứ." Ông rước bổng thằng Nghiệp, nựng và nói đả đớt: "Ba con thi đậu rồi, con mừng hôn. Lớn giết rồi học đặng, thi đậu mà làm thầy, thầy thông thầy ký như ba, nghe hôn con." Cơm dọn xong rồi, cô Huyền kêu con Tí ra bổng em và cô ngồi lại ăn với chồng và cha. Ông Ba Sánh hỏi rể: "Con thi đậu, vậy mà trường nào họ mới kêu con đi làm?" "Tôi đậu số 1, chắc mai mốt gì đây quan trên cấp bằng tiền, chứ không lâu đâu." "Còn giữa hãng thì con tính làm sao?" "Tôi xin phép nghỉ một tuần, để trường mãn phép tôi xuống tôi xin thôi luôn." "Con tính như vậy thì gấp quá, con cứ đi làm dưới hãng, trường nào nhà nước cấp bằng rồi con xin đi thôi hãng, không được sao?" "Tôi chắc cấp bằng mau mà, để tôi xin thôi dưới hãng đặng, ở nhà nghỉ ít ngày." "Thôi, tự ý con, không biết đây rồi, nhà nước sai cắt con đi làm việc ở sở nào đây? Hoặc làm việc tại soái phủ, hoặc là đi xuống mấy tỉnh." "Đi làm trong lục tỉnh nữa hay sao?" "Thưa phải, làm với các quan tham biện." "Chà chà, nếu quan trên sai con đi tỉnh thì bất tiện dữ há?" "Có bất tiện gì đâu, bầy sắt nhau đi xa, tao ở nhà có một mình, tao buồn lắm chứ." Cô Huyền cười mà nói pha lửng: "Con để thằng Nghiệp ở nhà với cha." Ông Ba Sánh chưa kịp trả lời, kế thầy Thanh bước vô thầy hỏi: "Toa thi đậu hay không, Bình?" Thầy Bình gật đầu mà đáp: "Hễ thi thì đậu, làm sao mà rớt được kìa." Ông Ba Sánh nói tiếp: "Nó đậu số 1 nữa chứ, giỏi không, ngồi đó chơi thầy hai." Thầy Thanh kéo ghế ngồi và nói: "Giỏi thiệt, coi bộ cô thông khoái dữ há." Cô Huyền chúm chím cười. Ăn rồi, ông Ba Sánh với thầy Bình lại ngồi chung một bàn với thầy Thanh mà uống nước. Thầy Thanh nói với thầy Bình: "Toa thi đậu mà sợ quan cấp trên cấp bằng cho toa đi tỉnh quá." "Đi tỉnh thì sướng chứ sao lại sợ?" "Toa đi tỉnh, tự nhiên toa phải dắt theo vợ con, rồi toa bỏ ông ba ở nhà quạnh hiu, có một mình ông buồn chứ." "Thuở nay người mình không nở mày nở mặt được như người ta là tại cái tánh bo bo ở nhà giữa ông táo hoài đó. Ở đời phải bay nhảy, đặng lập công danh chứ. Tôi thi đậu ký lục thì trên đường công danh tôi đã bước lên được nước thang đầu rồi. Vậy tôi phải chen lấn bước xiết mà lên tới bực tột cho mau. Tôi nói thiệt, nếu trường cấp bằng mà quan trên sai tôi đi xuống lục tỉnh thì tôi chịu lắm." "Có chí lập danh, ở Sài Gòn lập cũng được, cần gì phải đi xa. Tại sao mà toa lại chẳng chịu đi tỉnh lắm vậy?" "Thầy không biết hay sao, làm việc ở xế tỉnh, trước hết mình được làng dân kính trọng, sau nữa bề tiền bạc rộng rãi. Nếu mình siêng năng, bặt thiệp, được lòng thương yêu tin cậy của quan bề trên thì mình muốn làm việc gì cũng được hết thầy, sự giàu sang sẽ thấy trước mắt." "Trời ơi, mà không rẻ toa có cái óc hối lộ đến thế, chưa có gì hết mà toa đã muốn sắm dao cạo, đặng cạo thiên hạ chứ." "Hối lộ nghĩa là gì?" "Mình khôn ngoan, người ta muốn việc gì mình cháo trở làm cho người ta được việc, người ta thưởng công cho mình, mấy việc ơn nghĩa chứ có phải là hối lộ đâu." "Nhà nước phát lương cho toa, đặng toa làm việc cho dân. Nếu toa mà làm toa còn lấy tiền của dân nữa thì là toa hối lộ chứ sao?" "Tôi nói người ta đền ơn chứ không phải là hối lộ. Nếu thầy bộ khắt không cho lãnh của thiên hạ đền ơn thì vô làm việc nhà nước có ích gì, làm sao mà sắm ruộng vườn, làm sao mà cất nhà tốt, làm sao mà ngồi xe hơi. Lương sợ không đủ ăn xài, có thể nào mà làm giàu được chứ." "Toa học giỏi mà toa cãi như vậy, thiệt moa lấy làm lạ lắm. Người có học thức thì phải thương yêu, dìu dắt kẻ sốt nát quê mùa chứ. Nếu học thức dùng để kiếm tiền, không thể nhân nghĩa chi hết thì vô nhân đạo quá." "Thầy học theo trường cũ nên thầy nói chuyện xưa quá. Sanh đời này mà theo thời thượng cổ thì làm sao mà lập công danh được. Đời này là đời kim tiền chứ không phải là đời nhân nghĩa. Ấy vậy dù làm việc gì cũng phải chú tâm về tiền bạc mới được. Vì hễ có nhiều tiền, thiên hạ mới kiêng nể, mới kính trọng, mới ngợi khen. Thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thầy. Mình dạy gì mà còn đeo theo nhơn với nghĩa, đạo với đức, không chịu làm như họ. Ai nói tham danh tham lợi, tôi chịu hết thảy. Tôi sẽ cứ một đường mà bước hoài là có nhiều tiền. Giàu làm phương pháp nào cũng được, chẳng cần chọn lựa. Để chừng tôi giàu sang rồi, thầy sẽ thấy thiên hạ họ kính trọng tôi hay là họ khinh bỉ tôi nhé. Thái độ của Toa đó. Mà sợ Toa ở tù trước khi làm giàu chứ. Có lẽ mà đó là cái sự rủi ro của đường công danh. Nếu mình biết tránh cho khỏi rủi ro, ấy mới gọi là có tài trí chứ. Thôi đi Toa, Toa nói tiếng công danh, tiếng trải tí, mà nghe sao mà khó chịu quá. Tại sao vậy? Toa không muốn hiểu thì thôi, cần gì mà phải cắt nghĩa. Mà cầu chúc cho tài trí của Toa đó giúp mở đường công danh của Toa được cho rõ ràng. Thầy Bình cười, còn thầy Thanh thì lộ sắc bất bình. Ông Ba Chánh thấy vậy bèn nói: Sắp nhỏ bây giờ nói chuyện nghe khác hơn lớp già quá. Hễ mở miệng thì chỉ biết nói tiền bạc, bạc tiền. Tại cái đời kỳ cục như vậy chứ biết làm sao. Thầy Bình nói: Đời tiến hóa mấy là lẽ tự nhiên, có gì đâu cha. Phải, tại đời tiến hóa nên lòng người mới đổi rời. Phải đổi rời mới được chứ. Cha nghĩ đó mà coi, đời xưa là đời nhân nghĩa thì thiên hạ ai cũng làm nhân nghĩa hết thảy. Còn đời nay là đời tiền bạc thì thiên hạ ai cũng ham tiền bạc hết thảy. Đời nào cũng xuôi thuận quá, có nghịch đâu. Mình sanh đời tiền bạc mà mình làm nhân nghĩa, đó mới thiệt là nghịch đấy. Thầy Thành cười gắt mà nói: Toa nói câu nào nghe cũng có lý hết thảy. Toa luận giết rồi mà sợ quân ăn trộm, ăn cướp đều trở ra hiền nhân, quân tử hết. Ông Ba Chánh chúm chím cười, còn thầy Bình thì run vai đứng dậy không muốn cãi nữa. Thầy Thanh tử giã ra về. Cách 10 bữa sau, thầy Bình tiếp được giấy hay cho rằng thầy được cấp bằng chức ký lục, bổ thầy tùng sự tại tòa bố Cần Thơ và dạy thầy phải đi lập tức lãnh giấy tờ mà tiệu chức. Ông Mai Tránh với cô Huyền hay tin quan trên sai thầy Bình đi Cần Thơ thì buồn hiu. Cha buồn vì sợ phân cách con buồn vì lo cha quạnh quẽ. Còn thầy Bình thì vui vẻ lắm, lật đật đi lo nhận giấy tờ để có làm việc. Ông Mai Tránh thấy rể thay đồ thì nói: Con xuống Cần Thơ chắc phải kiếm nhà mấy thầy ở đó ở đỡ ít ngày, rồi lẽ mướn phố sắm đồ mà dọn nhà. Nếu con đem vợ con đi theo cùng thì cha coi có chỗ bất tiện. Cha muốn con đi trước một mình, chừng nào con dọn nhà rồi con sẽ về rước mẹ con thằng nghiệp, có được hay không? Ý tôi cũng muốn vậy đó. Bây giờ chưa có nhà cửa, đem vợ con theo khó quá. Vậy thì xong lắm. Thôi con lo lãnh giấy tờ mà đi trước đi, để ít ngày rồi mẹ con nó xuống sau. Cô Huyền thuở nay chỉ biết đến Sài Gòn gia định với chợ lớn mà thôi, chơi chưa biết cái xứ nào khác. Thừa dịp này cô mới hỏi chồng: Cần Thơ ở đâu lận mình? Ở dưới Hậu Giang. Đi ngã nào mà xuống đó? Ở Sài Gòn mình đi tàu Lục Tĩnh, nó chạy qua Mỹ Tho, lên Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc, rồi đổ xuống Long Xuyên, Cần Thơ. Hay là mình đi xe lửa xuống Mỹ Tho rồi đi tàu nhỏ qua Cần Thơ cũng được. Đường xa cách trở quá há. Có xa gì đâu. Sao mình phải về mà rước tôi, chứ tôi có biết đâu mà đi. Để ở yên chỗ, tôi sẽ về rước. Thầy Bình lấy giấy tờ xong rồi, thầy mua một cái dương đặng đựng quần áo, sắp đặt đàng hoàng để tới bữa sau xuống tàu Lục Tỉnh mà đi. Chiều bữa sau, ăn cơm rồi, ông Ba Chánh kêu hai cỗ xe ngựa. Ông ngồi một cỗ với cái dương, còn vợ chồng thầy Bình với con ngồi một chỗ mà đi xuống bến tàu Lục Tỉnh. Thầy Thanh hay tin nên bữa đó mãn giờ làm việc, thầy ở luôn dưới Sài Gòn mà đưa thầy Bình đi. Em đây nè, bỗng chơi với nó cho đã có rồi đi. Mình đây đố khỏi nhà, nhớ nó nhớ khóc đêm cho mà coi. Thầy Bình bồng con mà cứ lo chuyện với thầy Thanh hoặc với cha vợ, bộ vui vẻ như thường, không biện diện vợ con chút nào hết. Tàu gần mở dây nên súp lê kêu dục hành khách xuống đặng nó chạy. Thầy Bình trả con cho vợ, giã từ cha vợ và thầy Thanh, rồi xây lưng đi xuống tàu. Cô Huyền đi theo và dặn: Xuống dưới mình lo kiếm phố mướn cho mau rồi về rước nghe hôn. Đồ đạc để tôi xuống, tôi sẽ mua sắm cũng được. Mà bữa nào mình xuống tới, mình gửi thư về liền cho tôi mừng. Ở nhà tôi trông dữ lắm. Thầy Bình gục gạc đầu mà thôi, chứ không nói tiếng chi hết. Tàu rút chạy, Chân vịt quay nước đùng đùng, súp lê thổi nghe inh ỏi. Cô Huyền đứng ngó theo chiếc tàu ôm con mà hun, nước mắt rưng rưng chảy. Tại buổi chiều, mấy thầy thông ký trong tòa bố Cần Thơ kẻ trước người sau lần lượt ra cửa mà về. Già thì bịt khăn đen, trẻ thì đội nón, sau người nào cũng mặc áo dài, mang giày tây, nơi cánh tay lại có mang một cây dù đen hoặc trắng. Thầy Bình ra sau hết, thầy mặc một cái áo địa minh lương với một cái quần tây trắng ống rộng, đầu đội non nỉ xám, chân mang giày tây vàng. Thầy đứng tại cửa nhà mà sầu ngó, miệng có ngậm điếu thuốc, tướng mạo đẹp đẽ mà lại nghiêm nghị. Hương thân đáng ở trên bình thủy, Đương đứng dựa bên một cỗ xe ngựa đậu ngoài đường, vừa ngó thấy thầy thì lật đật đi vô, chắp tay cúi đầu vừa xá vừa nói: "Bẩm thầy, anh xã cậy tôi đem xe xuống rước thầy, vậy xin mời thầy ra đi." Thầy Bình gật đầu rồi thủng thẳng đi theo Hương thân đáng mà ra đường. Tới chỗ xe đậu, thầy đứng ngắm con ngựa và hỏi Hương thân: "Ngựa tốt quá hả? Có trứng hay không vậy?" "Bẩm không, rước thầy mà đâu dám bắt ngựa trứng, rủi ro rồi dễ gì hay sao? Mời thầy lên xe." "Ừ, nếu ngựa không trứng thì được, chơi ngựa trứng đi hiểm nghèo lắm." Thầy Bình lên xe với Hương thân đáng, rồi người đánh xe nắm cương giục ngựa chạy lên đường Bình Thủy. Thầy hỏi Hương thân: "Tôi mới đổi lại nên chưa biết làng nào hết, đây lên Bình Thủy bao xa?" "Bẩm gần, chừng 3-4 ngàn thước." "Nhà chú xã có đám gì mà hôm qua chú xuống ân cần mời tôi giữ vậy?" "Bẩm, bữa nay chú có cúng cơm cho bà già chú. Chú nói thầy đổi lại mấy tuần mà làng chưa có dịp đãi thầy, nên nay có dịp cúng cơm, chú mời thầy lên chơi cho biết nhà." "Có mời thầy cai, thầy phó hay không?" "Bẩm không, chú xã mời một mình thầy vì ít vị hương chức trong làng mà thôi." "Bẩm, tôi xin lỗi thầy, không biết gốc gác của thầy có phải là ở Cái Dầu trên Long Xuyên hay không?" "Phải, sao chú biết?" "Bẩm, cách 3 bữa giày tôi đi lên Cái Dầu, tôi nghe người ta nói nên tôi mới biết." "Bẩm, tôi đây có bà con với thầy." "À, bà con sao đó?" "Bẩm, tôi kêu bà cụ hồi trước đó bằng gì, bà cụ với bà thân của tôi là chị em ruột đầu ông cố." "Phải, hồi trước tôi nghe bà già tôi nói gốc gác ở Cần Thơ, chắc là Bình Thủy chứ gì." "Bẩm phải, hồi nhỏ tôi mắc học, mấy năm nay học xong rồi thì tôi mắc làm việc trên Sài Gòn, phần thì ông bà già tôi khuất hết nên tôi không có về Cái Dầu nữa, tại vậy tôi mới không biết người bà con nào hết." "Tôi nghe trên Cái Dầu họ nói tôi mừng quá, dì tôi tuy khuất rồi mà còn được như vậy thì cũng đáng gọi là có phước. Tôi vái thầy ở Cần Thơ luôn luôn cho tới già đặng làm tổng họ nhờ. Làm việc nhà nước nay ở chỗ này, mai giờ đi chỗ khác, làm sao ở hoài đây cho được. Tôi thấy có nhiều thầy thông ở một chỗ hoài có đổi đâu, thầy ở đây ít năm chắc là thầy giàu." "Làm sao mà giàu được?" "Ở đây khá lắm, tỉnh giàu, hương chức biết ơn nghĩa mà dân cũng dễ chịu." "Chú làm sao cho tôi giàu thì chú cứ làm thử coi." "Nếu thầy muốn giàu thì có khó gì đâu." "Làm giàu ai lại không muốn." "Được, để tôi thủng thẳng rồi sẽ tính." Xe lên tới Bình Thủy, đậu trước nhà xã Trường Tồn. Mấy tòa nhà ngói đổ sổ, ngoài có hàng rào xây gạch, sân có để kiểng vật đủ thứ. Mặt trời vừa mới lặn mà trong nhà đèn đốt sáng trưng. Thầy Bình bước xuống xe, đã có xã Trường Tồn, Hương Cả Hạt với 3-4 vị hương chức khác ra cửa rước mời vô nhà. Thầy Bình ngồi giữa với Hương Cả, còn mấy vị hương khác thì ngồi tại bàn bên tay mặt chứ không dám ngồi chung. Xã Tồn pha rượu khai vị mà mời thầy Bình uống và nói: "Thầy thông chiếu cố nên đến nhà tôi, thiệt tôi mừng không biết chừng nào. Xin thầy dùng chút rượu khai vị rồi lát nữa ăn cơm." "Tôi ít ưa đi đám tiệc, thầy chú có lòng thì cứ theo năn nỉ hoài nên tôi mới đi đây." "Thầy đổn lại mấy tuần rồi mà làng tôi chưa mời ăn cơm được, thiệt hôm nay hương chức ái ngại hết sức." "Hương chức có đi lễ ra mắt tôi rồi, vậy cũng đủ, cần gì phải đãi tiệc." "Anh em tôi muốn mời thầy lên làng chơi cho biết." "Quan lớn tránh hay đi viếng làng, để rồi tôi đi với ngài, tự nhiên tôi sẽ biết nấy làng, có gì gấp đâu." "Thầy nhỏ tuổi, lại vừa mới đổi xuống, mà tôi coi ý quan lớn tránh yêu thầy quá, có chuyện gì cũng kêu thầy luôn luôn." "Tôi đứng thông ngôn, tự nhiên tôi phải gần ngài luôn luôn, Cái đó có gì lạ đâu. Bẩm thầy, không biết năm nay thầy bao nhiêu tuổi? Tôi mới 24. Tuổi còn nhỏ mà giỏi quá. Ông cả hạt bưng ly rượu mà uống. Rượu nhiều ướt sâu, ông lấy khăn lau mà nói. Bẩm, thầy làm ký lục mỗi tháng lãnh lương của nhà nước được bao nhiêu? Hương thân đáng lật đật bước qua và nói. Bẩm cả, thầy thông đây là thông ngôn tránh ngạch, chứ không phải là ký lục như mấy thầy khác vậy đâu. Mấy lời bợ đỡ ấy làm cho dịu bớt câu hỏi vô vị của ông cả, lại làm cho thầy Bình vui vẻ, nên thầy chúm chím cười, đáp giọng khiêm nhường rằng: Tôi mới thi đậu vô ngạch nên lương còn ít lắm, mỗi tháng lãnh có vài chục. Hương thân đáng nói: Bẩm thầy, mới thì ăn lương ít, mà trong mấy năm thầy lên chức chi huyện chi phủ, lương mỗi tháng tới 200-300 lận chứ. Mà làm việc nhà nước có ai để số lượng đâu, đó là tiền đi xe, uống rượu mà chơi làm giàu có được. Thầy Bình càng thêm đắc ý nên uống cạn ly rượu rồi đứng dậy đi vòng quanh nhà mà coi bàn ghế đổ đạc. Thầy đi tới đâu cũng có Hương thân đáng đi theo sau lưng, vì chủ nhà mắc co đặt dọn bàn tiệc. Thầy đi một vòng rồi bước ra sau mà coi kiểng. Nhờ trăng tỏ dạng, lại cũng nhờ đèn trong nhà rọi ra nên ngoài sân sáng như ban ngày. Thầy thấy hai bên phía tay mặt có một ngôi nhà tốt đẹp, thầy mới hỏi Hương thân: Bên này nhà của ai? Bẩm thầy, đó là nhà của chủ phận, cô ruột của anh xã. Ông chủ đó còn ở trong hội tề hay là cựu? Bẩm, ông mất lâu rồi. Bà chủ có một người con gái mà chồng cũng chết rồi, nên bây giờ trong nhà có hai mẹ con mà thôi. Bẩm, bà chủ giàu lớn lắm, mỗi năm thâu góp gần 30.000 giả. Trong nhà bây giờ có bạc nhiều, mà đồ đạc, thứ gì cũng tốt hết thầy. Để ăn cơm rồi tôi sẽ mời thầy qua bển xem đồ chơi. Nhà đàn bà quá, mình tới làm gì? Bẩm không ngại gì, nhà đó cũng như nhà anh xã vậy. Để tôi cho hay trước, rồi lát nữa tôi dắt thầy qua đó một chút. Xã Tồn dọn tiệc xong rồi mới ra sân mời thầy Thông vô dùng cơm. Thầy Thông ngồi ngang với ông cả trên đầu bàn, còn Hương Chức với chủ nhà ngồi tiếp phía dưới. Bữa cơm dọn rất xứng đáng, đồ ăn món nào cũng ngon. Lại xã Tồn và Hương Thân đáng ân cần mời thầy Thông từ món. Vị Hương Thân đáng đã có nói nhỏ hồi nãy nên chừng ăn cơm uống nước, rồi xã Tồn mới mời thầy đi qua nhà bà chủ chơi cho biết. Hương Thân với xã trưởng đi theo thầy mà thôi, còn mấy ông Hương Chức kia thì ở ngay tại nhà. Bên nhà bà chủ phận đã mở cửa đốt đèn sẵn. Thầy Thông vừa bước lên thềm thì bà chủ với người con gái của bà là cô Hương tiếp chào và mời khách vô nhà. Cô Hương rót ba tách nước trà rồi kêu con nhỏ ở mà biểu bưng lại để trước mặt mỗi người khách. Cô mở tủ lấy một gói thuốc rồi bổn thân đem lại để trên cái đĩa bằng đồng và mời thầy Thông. Đồ đạc trong nhà thiệt là tốt, nhưng mà sự tốt của đồ đạc không bằng sắc đẹp của cô Hương. Bởi vậy thầy Bình cứ nhìn cô hoài. Lúc cô đứng rót nước thì ngó chung hình xung để đạm, lúc cô để gói thuốc thì ngó bàn tay dìu nhỉu. Bà chủ ngồi trên phía ghế trong, bà mời thầy Thông uống nước và hỏi: Tôi nghe nói thầy Thông mới đổi lại, vậy mà dọn nhà cửa xong rồi hay chưa? Thưa, tôi mướn phố được rồi, nhưng đồ đạc chưa mua kịp nên có lẽ tuần sau tôi mới dọn. Nếu vậy thì hôm nay thầy ở đâu? Tôi ở đậu nhà của một thầy ký làm trong tòa bố. Thầy đến nhà thăm tôi, thiệt tôi cảm ơn lắm. Để thầy dọn nhà rồi tôi sẽ xuống thăm. Hương thân đặng nói: Bà chủ đây có điền đất nhiều nên xuống tòa bố mà hầu thưởng lắm. Thầy Thông gật đầu nói: Bà có việc gì cứ cho tôi hay, tôi sẽ hết lòng giúp bà. Bà chủ nói: Tôi rất cảm ơn thầy, tôi có ruộng đất chút ít nên có chuyện hoài. Ngặt trong nhà không có đàn ông, bởi vậy có nhiều khi bối rối hết sức. Hồi trước thằng xã nó sảnh, có việc gì tôi cậy nó làm dùm. Từ ngày nó ra làm làng, nó mắc lo thâu thuế, có rảnh đâu mà mượn nó được nữa. Hương thân đáng nói: Thưa bà, có việc gì bà sai cô hai đây đi cũng được, bà đi làm chi cho nó nhọc lòng ra. Nó mắc con, nó có đi đâu được đâu, phần thì nó khờ quá, nó có hiểu việc gì đâu. Dễ hôn, cô hai tháo việc lắm chứ, tại bà không sai cô đi đâu, nên cô cứ ở nhà hoài đó. Có việc gì bà sai cô đi thử một lần đi, coi cô làm xong hay không mà. Cô Hương đứng đằng xa cười và nói: Thuở nay tôi chưa có đến quan mà hầu lần nào, đến đó tôi thấy mặt quan tôi quính, chắc tới nói lộng cộng rồi hư việc chết. Thầy Bình thấy miệng cô cười có duyên lắm, lại nghe giọng nói cô rất lãnh lót. Thầy muốn ghẹo cô nói nữa nên thầy nói: Quan cũng là người ta như mình, mình có việc nên đến cầu người phân xử, mình có tội gì mà xử. Để khi nào có việc tôi đi hầu thử một lần coi. Lễ cô xuống tới, xin cô bảo bếp hầu cho tôi biết trước. Tôi sẽ vâng theo lời thầy dạy. Thầy Bình nghe đồng hồ gõ 10 giờ, thầy đứng dậy từ mà về. Bà chủ với cô Hương đi theo sau mà đưa ra thềm. Xã Tồn kêu nhờ nhà biểu dắt ngựa thắng xe, rồi cũng cây hương thân đáng đưa thầy Thông về Cần Thơ. Thầy Bình mướn một căn nhà dọn riêng ở được mấy bữa dày. Thầy mới mua một cái giường để ngủ và một cái bàn với ít cái ghế. Chưa chưa mua sắm đồ đạc chi hết. Thầy mướn một đứa nhỏ sai vặt, chưa mướn người đi chợ để nấu ăn, nên mỗi ngày thầy vẫn còn ăn cơm nơi nhà thầy Ký Huế làm trong tòa cố. Một buổi chiều chủ nhật, trời chuyển mưa, giông gió ầm ầm, mây kéo đen kịt. Người đi ngoài đường sợ mắc mưa nên ai cũng bươn bả đi giết. Thầy Bình bước ra đứng tựa cửa ngóng trông, bỗng thấy có một cỗ xe ngựa ngừng, rồi hương thân đáng leo xuống ngó rớn rác, dường như kiếm nhà. Vừa thấy thầy Bình thì hương thân lộ sắc mừng, lật đật đi vô cửa, vừa xá vừa nói: Bẩm, tôi nghe anh xã nói thầy đã dọn nhà nên tôi xuống kiếm thăm coi thầy dọn ở chỗ nào. Thầy ở dãy phố này vui mà lại mát mẻ, coi được lắm. Thầy Bình mời khách vô nhà. Hương thân đáng kéo một cái ghế để dựa vách mà ngồi, ngó cùng trong nhà mà nói: Thầy mới dọn nên chưa sắm đồ đạc kịp, để tôi dốc anh xã mua một cái tủ mà đi lễ tân gia. Nếu mấy làng lớn hương chức xung đậu nhau, mỗi làng mua một món đồ mà đi hạ, thì thầy có đủ dùng chứ gì. Thầy Bình cười đáp: Có lẽ nào hương chức mấy làng đều tử tế như chú vậy đâu. Bẩm, mỗi người đậu chừng một vài đồng bạc cũng đủ rồi, chứ phải đậu một hai chục gì sao mà sợ tốn. Phải, nhưng mà tôi mới xuống đây chưa giúp ích gì được cho ai, nên đâu dám mong cậy người ta đền ơn chứ. Làm nghĩa trước đặng, chừng hữu sự người ta giúp mới cao, chứ đợi có việc đến cầu người ta giúp rồi mới đền ơn thì có hay ho gì đâu. Thầy đứng thông ngôn cho quan lớn, bề nào hương chức cũng phải nhờ thầy. Mấy vậy tương chức nghĩa, thầy mới có mất gì đâu mà sợ. Hôm nay chú nói chuyện với tôi thì tôi thấy chú là người cao kiến, lại biết điều quá. Tại sao trong làng chú lại lãnh chức hương thân, không làm xã trưởng hoặc hương quản đặng khá hơn lương một chút? Bẩm, làm xã trưởng phải chịu tổn hao đủ thứ, còn làm hương quản thì phải đi tuần cực nhọc. Đã vậy mà tôi không có hàng sản, nên hội tề có dám cử tôi làm xã đâu. Sao lại không dám? Họ sợ tôi làm mất bạc thuế hoặc công nho rồi họ phải bồi thường. Có sao đâu mà sợ. Để chừng chú xã này mãn khóa, rồi tôi biểu hội tề cử chú lên làm xã. Người biết chuyện mà trong làng lại yểm tài như vậy sao được. Bẩm, cuối năm nay là anh xã tổn mãn, nếu thầy thương chừng làng cử thầy nói giúp thì có lẽ là được. Tôi sẽ nói cho. Cảm ơn thầy. Hôm qua tôi có chat đòi cựu hương giáo tính hầu về vụ mướn công điền. Tôi có dặn phải xuống trước với thầy, không biết y có xuống hay không. Có. Bẩm, việc đó có xong hay không? Xong. Bà chủ phận là cô của anh xã, nhà thầy quá chơi đêm hôm đó, bà cũng hay có chuyện. Bởi vì bà giàu lớn, thường mua đất mua điền, đóng thuế này thuế nọ, nên phải đi hầu hoài. Tôi có cắt nghĩa phải quấy cho bà nghe. Tôi khuyên bà phải đến thăm thầy mà làm nghĩa, sao có việc gì thầy giúp cho. Bà có hứa với tôi để bữa nào bà xuống. Bà chủ đó giàu lớn lắm hay sao? Bẩm, giàu lớn. Mỗi năm thu góp lối 30.000 dạ. Trong làng tuy còn nhiều người khác có ruộng đất nhiều hơn bà, nhưng mà người ta có đông con, ăn xài nhiều, nên huê lợi mỗi năm phải hao bớt. Bà chủ có một người con gái mà thôi, lại phận quá bủa, không có ăn trải gì hết. Bởi vậy mỗi năm thu góp bao nhiêu thì còn nguyên. Tôi biết bây giờ trong nhà bà có nhiều bạc lắm. Hôm trước chú nói cô hai là con gái của bà chủ đó, cũng quái chồng nữa phải hơn. Bẩm, phải. Chồng của cô hai hương chết, mới mãn tang hôm tháng trước đây. Chồng của cô hồi trước là ai? Bẩm, là con của một ông chánh bái trong làng còn nhỏ, nên chưa có làm chức chi hết. Người đó mồ côi, nên có phần ăn của cha mẹ để lại gần 100 mẫu điền. Bây giờ cô Hai Hương cũng góp ruộng, mấy nuôi con, giàu rồi họ còn làm thêm. Cô Hai Hương có mấy đứa con? Bẩm, hai đứa. Thằng Hoàng năm nay được 4 tuổi, còn con Loan, hồi chồng chết cô có chữa được ít tháng, nay nó được 2 tuổi. Cô đó coi còn măng quá, mà có tới hai đứa con rồi hả? Năm nay cô được bao nhiêu tuổi? Bẩm lối 25 hoặc 26 gì đó, tôi không nhớ chắc. Nhà giàu ăn rồi à không? Có con thì mướn vú nuôi, nên sắc không phai được. Mãn tang rồi, đây có lẽ là cô lấy chồng đấy. Cha chả đàn ông nào rớt vô đó thì no lắm. Thầy Bình ngồi lơ lửng mà suy nghĩ. Hương thân đặng hỏi: Hôm nay tôi quên có hỏi thầy có vợ hay chưa, mà sao thầy xuống đây có một mình thế? Bẩm thầy, dầu thầy chưa cưới vợ, nhưng có lẽ thầy cũng đã hứa hôn chỗ chỗ nào rồi chứ. Thầy Bình chúm chím cười đáp: Tôi có vợ rồi, mà cũng như chưa. Ô ra, sao vậy? Vợ chồng ly dị hay sao? Lúc tôi ở Sài Gòn làm việc ngoài, tôi làm bạn với một người có sanh một đứa con. Tuy kết vợ chồng xong không có cưới hỏi gì, không có làm hôn thơ hôn thú chi hết. Chừng đẻ con, tránh lục bộ nói không có hôn thú, nên đứa nhỏ phải khai theo tên của mẹ. Tại như vậy đó, nên tôi có vợ có con, mà cũng như là không có chi hết. Bẩm phải, vợ không có hôn thú, con không có khai sanh, thì có ăn thua vào đâu. Tuy vậy mà con là máu thịt của thầy, bề nào thầy cũng phải nhìn, chứ sao mà bỏ được. Chớ chi thầy chưa có con, tôi làm mai thầy cho cưới cô Hai Hương thì đúng lắm. Cưới như vậy sao được chứ? Cổ lớn hơn tôi 2 tuổi, lại có tới 2 đứa con. Nếu tôi cưới thì họ cười chết, họ nói tôi ham giàu. Bẩm, lớn hơn 1-2 tuổi có hại gì đâu. Còn cô Hai Hương tuy có 2 đứa con, mà cô còn nheo nhẻo, cô đẹp, quá xứng với thầy hết sức. Cô đẹp thiệt, xong cô giàu, nếu mình dớ vô thì họ nói là mình ham tiền. Tiền mà không ham ấy, chứ ham cái giống gì. Cô Hai Hương có tiền của, còn thầy có học thức, thì có thua gì cổ đâu. Việc gì chú luận nghe cũng xuôi hết thảy. Chú nói như vậy, chứ tôi chắc cô Hai Hương không dám lấy chồng đâu. Bẩm, tại sao mà không dám? Bây giờ cô ăn ruộng đất của chồng mà nuôi con. Nếu cô lấy chồng mới, thì bà con bên chồng trước của cô, họ kiện lấy ruộng đất ấy mà thủ hộ, đặng để dành cho hai đứa con nhỏ, họ có cho cô ăn nữa đâu. Bẩm, nếu cô lấy chồng mà đừng thèm làm hôn thú, thì bà con bên chồng chưa có nói được gì đâu. Mà số huê lợi đó lối 5-6 ngàn dạ, chưa nhiều nỗi gì. Dầu cô trả lại bên chồng cũ thì còn của bà chủ đó chi. Của bà già cô còn nhiều bằng 5-7 số đó nữa là. Tôi biết hễ nhỏ vô đó thị bề nào cũng no. Nếu về ở bên Bình Thủy rồi mua một cái xe cao su, mỗi buổi đi hầu xuống Cần Thơ làm việc cũng được. Còn như muốn ở dưới này thì nói với bà chủ mua một cái nhà thiệt tốt, đặng ở coi cho xứng đáng cũng được. Nhà đó mà có một người rể làm thông ngôn thì phải lắm vậy. Bình cười, xong không cãi lẽ nữa. Hồi chiều trời chuyển dữ rồi, nhưng mà nhờ gió thổi tan mây hết nên rồi không mưa. Hương thân đáng từ mà về. Thầy Bình đi theo ra tới lộ, chừng xe của Hương thân chạy rồi, thầy mới đi lên đi xuống ngoài đường mà suy nghĩ. Bề thế của ông Ba Chánh trên Chí Hòa với bề thế của bà chủ phận ở Bình Thủy cứ vẩn vơ trước mắt của thầy Hoài, làm cho trí thầy trộn rộn không yên. Hình dáng chân chất của cô Huyền với hình dáng sang trọng của cô Hương cứ ràng ràng trong óc của thầy Hoài, làm cho lòng thầy xao xuyến không định. Thầy Bình chắp tay sau đít, cúi mặt xuống thủng thẳng từng bước, không để ý đến kẻ qua người lại. Thình lình thấy ngay sau lưng có tiếng kêu mà nói: Mình, mình. Tôi kiếm từ hồi chiều đến giờ, dữ quá. Thầy day lại thì thấy cô Huyền tay xách hoa ly nhỏ đi gần tới, lại có con Tí bồng thằng Nghiệp đi theo. Thầy trông mày mà hỏi: Xuống tôi hồi nào thế? Tôi chưa gọi thơ biểu xuống mà lại đi bất tử như vậy. Hôm nay trông thơ dữ quá mà không thấy chi hết, tôi nóng nảy không chịu được, nên tôi nói với cha mà đi đây. Mình có dọn nhà cửa mà ở hay chưa vậy? Mới mướn được một căn phố mà chưa có đồ đạc chi hết, tôi tính để dọn nhà cho xong rồi tôi sẽ cho hay. Mướn căn nào đâu? Phố này đây. Cô Huyền trao hoa ly cho con Tí, cô rước thằng Nghiệp mà đưa vô mình thầy Bình và nói: Ba đây con. Thầy Bình nói: Thôi đi vô nhà đi. Thầy day lưng đi vô mà không chịu bổng con. Cô Huyền không để ý đến cái cử chỉ lọt lạt ấy mà cô lại cười, rồi đi theo chồng mà vô nhà. Cô để thằng Nghiệp trên bàn, tay vịn nó mà nói: Tẩu lại tới hồi 5 giờ chiều, tôi hỏi thăm họ không biết. May nhờ có chú lính chỉ đường nên tôi đi nhiều lên đường này, may là gặp mình đó. Ai chỉ đường cho mình, biết mà xuống đây. Tôi đi liều mà, tôi đi xe lửa xuống Mỹ Tho. Tôi hỏi thăm tàu đi Cần Thơ, họ chỉ và tôi xuống tàu mà đi. Đi dễ quá, chứ có khó gì đâu. Nhà có một cái giường với một cái bàn đồ, chưa có đồ đạc chi hết. Xuống Bất Tử như vậy rồi làm sao? Nổi rơi chén đĩa, đâu có nặng nấu cơm mà ăn. Để sáng mai tôi mua, mình đừng có lo. Đồ đó ngoài chợ họ bán thiếu gì. Đây, mình bồng con giúp chút đặng đi, tôi đi coi nhà thử coi. Bây giờ thầy Bình mới chịu bồng con. Thằng nhỏ nhìn cha, rồi chẳng miệng cười hít hát, dễ thương lắm. Cô Huyền đi từ trước ra sau, coi trong buồng, coi nhà bếp. Cô biểu con tí: Đem hoa ly để trên giường rồi cô trở ra mà nói. Căn nhà phố rộng rãi mát mẻ quá. Mình bấn bao nhiêu một tháng thế? 8 đồng. Nhiều tiền quá ha. Phố rẻ tiền cũng có, nhưng mà sợ quá, ở coi sao được. Đi rồi, bảo ông bà già ở nhà một mình. Tôi nghĩ tới đó không vui chút nào hết. Tôi có nói với cha để tôi xuống coi công cuộc ra sao, ít nữa rồi tôi về. Tôi muốn mình ở với cha, lâu lâu tôi xin phép về thăm thì phải hơn, chứ bảo ông một mình ở nhà tội nghiệp quá. Cha nói tuy tôi đi thì cha buồn, song gái phải theo chồng chứ, cha không nỡ cản. Phải, có lẽ nào ông cản, mà phận mình làm con, mình đừng làm cho ông buồn mới phải chứ. Trời tối rồi, thầy Bình quẹt lửa đốt đèn. Cô Huyền biểu con tí bồng em ra dội chơi cho mát. Thầy Bình hỏi: Bây giờ mình làm sao mà ăn cơm đây? Tôi với con tí mua đồ dưới tàu mà ăn hồi chiều nên không đói. Còn nhà không có nấu nướng, rồi mình làm sao mà ăn cơm? Từ hôm xuống dưới này đến nay, tôi ăn cơm đằng nhà thầy Ký Huê. Mình ăn cơm chiều rồi hay chưa? Chưa, để một chút rồi tôi đi ăn. Tôi còn một hộp cá mỏi của thầy Thanh mua dùm, tôi đem theo đây này. Để một chút rồi tôi sai con tí đi kiếm bánh mì, nó mua về rồi ăn cũng được. Tôi có mướn thằng nhỏ đó, muốn mua giống gì thì sai nó đi mua cho, chơi con tí biết đường đâu mà đi. Thầy Hai Thanh có gửi thăm mình nữa đấy. Hôm nọ tôi cãi với thầy dữ quá, tôi đã tưởng thầy giận tôi chứ. Té ra thầy không giận sao. Nên hôm tôi đi, thầy đưa tôi xuống tàu, ở cho tới chầu tàu chạy đấy. Anh em nói chuyện với nhau, giận dỗi cái gì chứ. Mà mình thiệt tệ lắm, mình không vì ông Mai chút nào hết. Mình cãi dữ quá, tôi sợ mích lòng thầy chứ. Thì thầy nói chuyện nghe xưa quá, không cãi sao được. Gần 7 giờ, thầy Bình kêu thằng nhỏ mà sai đi mua bánh mì, còn thầy đi lại nhà thầy Ký Huê mà ăn cơm. Cô Huyền đem con vô mùng mà dỗ ngủ, rồi đi ra đi vô, nhắm nhía căn nhà, coi bộ vui vẻ lắm. Lại nhà thầy Ký Huê ăn cơm, thầy Bình giấu biệt, không cho vợ chồng thầy Ký hay việc vợ con thầy xuống. Trường trở về nhà, thầy thấy cô Huyền đương ngồi chống tay trên bàn mà ngó ra lộ, mở cửa bét, dường như ngồi đợi thầy về. Thầy bèn khép cửa lại và hỏi: Thằng Nghiệp ngủ rồi hay sao? Ngủ rồi, cho nó biết đi xuống ba nó mừng hay sao, mà ngày nay ở dưới tàu nó giỡn dữ quá, dỗ cách nào cũng không chịu ngủ. Con nít biết khỉ gì mà mừng chứ. Tính phải mua những đồ gì đâu, mình nói tôi biết đi, đặng sáng mai tôi đi mua. Thôi, đừng có mua vật gì hết, tiền bạc chưa có, để thủng thẳng rồi sẽ thay sau. Tôi có tiền đây này, tôi đi cha có cho tôi 30 đồng bạc. 30 đồng bạc mua cái giống gì, đừng có mua gì hết. Dầu không mua giống gì thì cũng phải sắm nồi, chén bát đang ăn cơm chứ. Bề nào cũng phải sắm một lần, để tôi lựa đồ, tôi tốt tôi mua cho. Tôi biểu rồi, đừng có mua cái giống gì hết. Tôi muốn mình về trển ở với cha. Tôi ở dưới này một mình tôi ăn cơm tháng, tôi trả tiền cho người ta. Làm như vậy ít tổn hao, mà ông già lại khỏi buồn nữa. Phân cách như vậy khó quá. Có lễ nghỉ tôi về thăm, đường dễ đi có khó chi đâu. Sợ thằng nhỏ nó nhớ, nó ốm tội nghiệp chứ. Thủng thẳng nó quen chứ nhớ cái gì. Cô Huyền ngồi buồn hiu, thầy Bình nhẫn tâm đến cùng. Thầy không kể sự buồn của vợ, thầy lại nói tiếp: Tôi muốn sáng mai mình về liền đi, cho khỏi ông già ở nhà ông trông. Mai 7 giờ có tàu chạy ra Mỹ Tho đấy. Tôi có nói với cha, tôi xuống chơi ít ngày. Cha biểu ở luôn, chừng nào có lễ nghỉ thì tôi với mình về thăm cũng được. Biết chừng nào mới có lễ chứ. Thôi, mai mình cứ về trước đi, rồi chừng nào có lễ thì tôi sẽ về. Để mẹ con tôi ở lại chơi ít bữa đi mà. Mai hay là ít bữa cũng vậy cả thôi. Ở rồi ăn uống bất tiện quá. Ở chơi, chứ ăn uống mà lo làm chi. Thôi, mình để tôi ở một bữa, sáng mốt rồi tôi sẽ về. Muốn ở tới sáng mốt thì ở, mà mình đừng có mà đi mua vật chi hết nghe hôn. Để thủng thẳng tôi có tiền tôi mua. Muốn ăn vật gì thì mình sai thằng nhỏ ở đi mua cho. Mình chẳng cần đi ra ngoài chợ làm chi. Mình không cho tôi mua đồ thì thôi, tôi ra chợ làm chi. Tảng sáng bữa sau nữa, cô Huyền bồng con Tí xách hoa ly. Có thằng nhỏ ở sát đường đưa xuống bến tàu. Tàu chưa chảy, cô Huyền đứng dưới tàu ngó lên dãy phố mé sông, thấy thiên hạ kẻ qua người lại lăng xăng, mà trong lòng cô ảo não nên sắc mặt buồn xo. Cô ngó lên rồi lấy khăn lau nước mắt. Chiều hôm kia, lúc vô bến tàu Cần Thơ, cô phấn khởi vui mừng bao nhiêu thì sớm mai này, lúc tàu mở dây mà chảy, cô chứa chan giọt nước mắt lụy bấy nhiêu. Những giọt lụy này chứa chan bao tình sâu nghĩa nặng. Tiếc rằng tâm hồn của thầy Bình bị vòng danh lợi bao trùm, làm cho cứng ngắc, cũng như sắt như đá, nên không thể thấm vô nổi. Cuộc đời, lòng người. Tan buổi hầu sớm mai, thầy Bình ghé lại nhà thầy ký Huê ăn cơm, rồi buồn bã đi về nhà nghỉ một chút đặng, 2 giờ rưỡi còn đi làm việc nữa. Trời nắng chang chang, ngoài đường có ít người qua lại. Về gần tới nhà, thầy thấy có một cỗ xe ngựa đậu ở ngoài cửa. Thầy sợ có khách phá mất giấc ngủ của thầy, nên đã tính trong bụng sẽ hỏi khách cần dùng việc gì rồi từ chối mau, đặng thầy thay đồ mà nghỉ. Thầy vừa bước vô cửa thì cô Hai Hương đương ngồi trên ghế. Cô đứng dậy gọn gàng, chắp tay cúi đầu mà chào thầy. Thầy trưng hửng, sự làm việc cực tròn buổi sớm mai, sự trời nắng mệt lúc đi về, sự tính đuổi khách về đặng nghỉ cho mau đều bay đi hết. Sắc mặt quạo cọ ngồi nãy, bây giờ đổi sắc vui vẻ tươi cười. Thầy sợ nón chào khách. Tôi chào cô, phải cô Hai Bình trên Bình Thủy hay không? Dạ bẩm phải. Mời cô ngồi. Bà chủ Mạnh hả? Cô xuống đây có việc chi? Dạ bẩm má em Mạnh, mà em biểu em xuống xin phép thầy, đang hỏi thăm một việc. Được rồi, mời cô ngồi. Thầy Bình kéo cái ghế mời cô Hương ngồi. Thầy để cái nón trên bàn rồi ngồi ngang với cô mà hỏi. Sao cô biết nhà tôi ở đây mà lại? Bẩm, bữa hổ má có xuống thăm thầy, má chỉ cho em nên em mới biết. Phải rồi, bữa hổ bà chủ có xuống thăm tôi. Bà chủ đáng cha mẹ, bà có lòng thương tôi nên xuống thăm, thì tôi đã cảm ơn lắm rồi. Mà bà còn đi lễ Phật nữa, thiệt tôi ái ngại hết sức. Bẩm, theo phong tục Việt Nam thì phải vậy mới coi được. Mà em đi chút lễ mọn, có chi đáng đâu mà thầy phải ái ngại. Bữa nay em cũng có đem cho thầy nửa chục trái sửa với vài chục quýt đặng thầy dùng. Quýt đầu mùa mới chín nên sợ chưa được ngọt lắm. Ôi, cô làm như vậy lại càng nặng tình nặng nghĩa hơn nhiều nữa. Bẩm, trái cây trong vườn nhà em nên đem xuống cho thầy ăn chơi, chứ có phải là mua trác gì sao mà thầy phải ngại. Tại trái cây của cô đem cho nên biết thiệt là quý chứ. Cô Hương ngó thầy Bình rồi chúm chím cười, tỏ ý cô đã hiểu lời thầy chọc ghẹo. Thầy càng thêm đắc chí nên cũng cười và nói tiếp. Thôi, cô nghĩ tình nên cô đem đổ mà cho. Có lẽ nào tôi dám từ chối. Chắc là tôi ăn trái cây này tôi vui lắm, nhất là ăn cái trái sữa của cô. Em đã biết như vậy nên hồi nãy em biểu thằng nhỏ ở đem cất trong buồng rồi. Cảm ơn cô. Cô chờ tôi lâu hơn. Bẩm, em mới lại tới đây. Em hỏi thăm thằng nhỏ ở, nó nói thầy gần về nên em ngồi em chờ. Thầy mướn phố chật quá, em tưởng là nên mướn một cái nhà mà ở mới rộng rãi mát mẻ chứ. Tôi ở có một mình thôi nên một căn phố thì vừa rồi, cũng có chỗ ngủ, chỗ tiếp khách, chỗ nấu ăn đủ cả hết, cần gì rộng nữa. Em có đi coi hồi nãy rồi, chật lắm. Cô coi đi rồi sao? Bẩm có, em có đi ra tới đằng sau bếp. Căn nhà như vậy nếu có vợ ở thì không tiện. Chừng nào có vợ hãy hay. Mà tôi có ai hiểu ai ưng làm vợ tôi đâu, nên tôi đâu dám tính tới mượn nhà rộng hơn chứ. Bẩm, Thầy không nói ra thì làm sao mà người ta ưng được? Phải nói rồi mới biết người ta mới ưng hay không chứ. Nếu vậy hễ tôi nói người ta ưng thì sao? Ai ưng làm vợ tôi đó? Xin cô làm ơn chỉ giúp tôi biết với. Hai người nhìn nhau mà cười. Rồi cô Hương không chịu đáp câu hỏi ấy, cô bắt qua chuyện khác mà nói. Em nói chuyện tầm ruồng là mất thì giờ của thầy hết. Tôi lại thích nghe câu chuyện tầm ruồng của cô đó lắm. Dẫu mất hết cả đời của tôi đi nữa, tôi cũng không tiếc. Nếu thầy thích nghe, thôi để khi nào rảnh em sẽ nói tiếp những chuyện tầm ruồng đó. Bây giờ em xin phép nói chuyện của má em, cậy cho thầy nghe, rồi em về đặng cho thầy nghỉ. Ngồi nói chuyện với cô, dẫu mấy ngày mấy đêm tôi cũng không mệt đâu. Xin cô đừng ngại sự đó. Câu chuyện nào cũng vậy, mới nói nghe vui nên không biết mệt thôi, mà hễ nói nhiều nghe nhàm tai rồi, em sợ phải mệt chứ. Thiên hạ thì họ như vậy đó, còn theo tôi thì tôi không mệt đâu. Xin cô nói thử coi rồi cô sẽ biết. Nếu thầy muốn thì thủng thẳng em sẽ nói thử. Bữa nay em xin hỏi thăm chuyện này. Mà em có đứng hai bộ hai chiếc ghe, một chiếc bị ăn trộm lấy lâu rồi, còn một chiếc thì hư mục nên giải bảng mấy năm nay. Ghe không có mà má em xin bỏ bộ không được, nên mấy năm nay phải đóng thuế hoài. Mà em biểu xuống hỏi thầy coi xem phải làm thế nào mà bỏ bộ đặng khỏi đóng thuế nữa. Chuyện đó dễ ợt, xin cô về thưa với bà, cứ yên tâm đi, để tôi lo liệu. Bữa nào có xã trưởng hoặc là hương thân xuống, tôi sẽ chỉ cách cho, rồi họ làm đơn đặng bà xuống mà xin đơn ấy đưa cho làng gửi xuống tòa bố. Rồi tôi nói với thầy thông coi bộ ghe thầy bỏ bộ cho đặng năm tới khỏi đóng thuế nữa. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu vậy thì làng làm đơn dùm cho má em, rồi làng gửi đơn đi, má em hoặc em đi khỏi hầu hay sao? Phải, mà nếu cô rảnh sang cô muốn đi, đặng đem trái sửa cho tôi nữa cũng được, tôi không dám cản đâu. Vô tòa bố sợ lắm, bởi vậy nếu đem trái cây cho thầy thì được, cho em có muốn đi hầu làm chi. Thôi, em xin phép thầy em về, đặng cho thầy nghỉ. Đã quá một giờ rồi còn nghỉ chi nữa. Mời cô ngồi nói chuyện đến 2 giờ rưỡi, tôi đi làm việc tôi rồi cô sẽ về. Em còn phải ra chợ mua đồ. 2 giờ rưỡi cô sẽ mua được thôi, có gấp gì đâu. Thì còn chuyện gì muốn nói với em sao? Cầm em ở lại. Có chuyện. Bẩm, xin thầy cho em biết là chuyện gì. Có một chuyện này nãy giờ tôi muốn hỏi cô, xong không biết cô có vui lòng trả lời hay không, nên tôi ái ngại, tôi không dám hỏi. Bẩm thầy muốn hỏi chuyện gì? Tôi nghe nói chồng cô mất đã mãn tang rồi. Nếu mà cô không bắt lỗi thì xin hỏi cô, coi cô tính thủ tiết với chồng hay là tính sẽ cải giá? Cô Hương nghiêm sắc mặt mà suy nghĩ một chút rồi cô mới đáp. Bẩm, thầy hỏi chuyện đó khó cho em trả lời quá. Theo phong hóa của xứ mình thì đàn bà chẳng được phép lấy chồng hai lần. Rủi chồng chết thì phải ở hóa mà thờ chồng trọn đời, chớ không nên cải giá. Tụng này xưa quá, đời bây giờ có ai noi theo nữa đâu. Bẩm phải, tụng nấy xưa mà lại gắt nữa. Phần em chồng chết, em lại có tới 2 đứa con. Tuy nhà em có nhiều tiền chút đỉnh, song em là mùa đàn bà quê sốt. Em nuôi con no ấm thì được, chứ còn dạy chúng nó thì em đâu biết gì đâu. Mấy năm nay em lo việc đó hết sức, thủ tiết với chồng, làm tròn chánh đạo, song không có ai dìu dắt dạy dỗ sắp nhỏ. Còn cải giá thì trái phong hóa, song sắp nhỏ có người bảo bọc dạy dỗ. Vì vậy nên em cứ dụ dự, không biết phải đi ngả nào. Đời này phải kể sự lợi ích trước mắt, chứ không nên theo những phong tục hết mùa đó. Tôi tưởng cô nên cải giá, đặng có người giúp cô dạy dỗ sắp cháu cho nó lên người chứ. Làm như vậy tốt hơn là tròn tiết với chồng mà để con hư. Tôi chắc chồng của cô ở dưới Cửu Tuyền, nếu thiệt có lòng thương con thì phải công nhận lời tôi khuyên cô đó là phải. Nếu em cải giá thì người chồng sau phải biết thương sắp con của em, phải hết lòng lo dạy dỗ nó kia mới tốt. Ấy là lẽ tự nhiên mà. Nếu cải giá thì cô phải chọn người có học thức rộng, họ mới biết cách mà dạy dỗ sắp nhỏ. Dạ bẩm thầy nói phải, em cũng nghĩ như vậy. Em nói thiệt, tiền bạc cùng là ruộng đất em có đủ dùng. Em không sợ nghèo mà cũng không cần làm giàu thêm nữa. Nếu em lấy chồng thì sự sản của em đó là sự sản của chồng. Muốn ăn xài bao nhiêu em cũng không tiếc, miễn là biết thương 2 đứa con của em, hết lòng cho chúng nó ăn học, đặng em hỏi khỏi hổ với người chín suối thì em vui lắm đây. Nói như cô đó biết thiệt là biết thương chồng, mà người nào thương cô đi dưới cô tự nhiên phải thương con của cô, chứ không thương sao được chứ. Cô Hương liếc cặp mắt hữu tình mà ngó thầy Bình. Tuy hai người nói chuyện bong long, chẳng có một câu nào đích xác, song đã hiểu ý nhau nên sắc mặt đều hân hoan, mà có lẽ trái tim cũng không khỏi khoan khoái. Gần 2 giờ cô Hương mới từ mà về, đặng cho thầy Bình sửa soạn đi làm việc. Khi nước ra cửa cô lại nói: bẩm thầy, bữa nào thầy rảnh em xin mời thầy lên nhà em chơi. Nếu cô cho phép tôi sẽ lên thường lắm, mà tôi sợ tới lui thường bà già lại không vui lòng. Bẩm không, nếu thầy lên chơi chắc là má em vui lắm, bởi vì em coi ý má em thương thầy lắm, hôm nay nhắc nhở khen hợi thầy hoài đấy. Nếu vậy thì chủ nhật tôi lên. Em xin nói trước, nếu thầy lên chắc má em ở mời ăn cơm, chứ không cho thầy về gấp đâu. Được, vậy thì càng tốt hơn nữa, tôi xin vâng. Kính chào thầy, chủ nhật em trông lắm. Ừ, tôi sẽ lên sớm. Cô Hương thủng thẳng đi ra đường lên xe. Thầy Bình đứng dựa cửa ngó theo, tâm hồn lơ lửng. Xe cô Hương đi mất rồi mà thầy vẫn còn đứng chân chân. Từ đó, hễ tới chủ nhật thầy đi lên Bình Thủy mà chơi, sự sản của bà chủ phận ngày càng thêm xóa con mắt của thầy. Dung nhan của cô Hương càng ngày càng thêm khiêu gợi lòng thầy. Những lời xúi dục của cô Hương càng ngày càng thêm mật thiết, và nhất là sự kết tóc xe tơ với cô Hương chúng theo chương trình thầy lập ra từ bấy lâu nay để bước lên đường công danh phú quý. Bởi vậy trong ít tuần lễ sau, thầy nhất định bỏ đứt cô Huyền, không còn do dự nữa, chẳng thèm nghĩ coi phải dùng phương thức nào mà bỏ cho êm, mà cũng chẳng thèm kể tới phận thằng Nghiệp ngày sau nó trở ra thế nào. Thầy cậy xã tồn với Hương thân, đặng làm mai tay xong, cậy Hương cả hạt đứng nói tránh thức mà xin cưới cô Hương. Bà chủ phận chịu gả, cô Hương cũng thuận tình, nên định ngày làm đám cưới. Vì cô Hương có một đời chồng rồi, lại cô hưởng phần ăn bên chồng, nên hai đảng bàn tính rồi nhất định đám cưới. Chẳng nên làm rình rang mà cũng chẳng nên lập hôn thú, chỉ mời mấy thầy thông, thầy ký với Hương chức mà đãi một tiệc thì đủ. Cưới rồi, cô Hương theo ỏn ý nên bà chủ mua một căn nhà giá 5.000 đồng bạc trong rạch cái khế để cho vợ chồng thầy Bình mà đi làm việc cho gần. Sắp con của cô Hương thì ở với bà trên Bình Thủy. Bà có sắm sẵn một cỗ xe ngựa để cho con hễ mỗi ngày chủ nhật hoặc đêm nào rảnh thì về Bình Thủy mà thăm cho tiện. Hy vọng của thầy Bình đạt được rồi, đường công danh phú quý đã mở ra trước mắt. Buổi chiều, thầy Thanh đi làm việc về, đạp xe máy đi ngang qua trước nhà ông Ba Chánh. Thấy cô Huyền đứng ngoài sân đút cơm cho con ăn, thầy bèn ngừng lại dắt xe vô mà hỏi: mấy tháng nay em có đi xuống Cần Thơ thăm mông Sử Bình nữa hay không? Thưa không, hồi mới xuống em có đi thăm một lần đó mà thôi. Em muốn đi thăm nữa quá, mà thầy cứ gửi thư về bảo em đừng có xuống thăm, nên em không dám đi. Gửi thơ về hôm nào? Cái thơ chót hết, em để hơn một tháng rồi. Thư có nói chuyện gì? Bảo em phải ở trên này cho cha vui lòng, chứ có nói chuyện gì đâu. Bậy bạ quá, nếu thiệt như vậy thì khốn nạn không biết chừng nào. Ông Ba Chánh ở trong nhà bước ra, nghe thầy Thanh nói mấy câu sau đó hỏi: chuyện gì mà bậy bạ? Bữa này tôi có gặp một người quen ở Cần Thơ, tôi hỏi thăm mông Sử Bình thì họ nói mông Sử Bình đã cưới vợ rồi, cưới một người quá chồng mà giàu lắm. Có lẽ nào, cưới bao giờ? Họ nói cưới hơn một tháng nay rồi. Họ nói quả quyết lắm, có nói tên người vợ đó cho tôi nghe nữa mà, xong tôi không nhớ, nói là cưới trên Bình Thủy thì phải. Chuyện nghe lạ quá, nó ở với con Huyền đã có một mặt con, chưa phải cặp sách với nhau một ngày bữa hay sao? Dẫu nó muốn bỏ con nó thì nó cũng phải nói cho rành rẽ chứ. Chuyện họ nói đó tôi chắc có lắm anh. Người mà có cái óc ham danh lợi như mông Sử Bình thì có việc gì mà không dám làm. Vậy chứ anh không nhớ nấy lời va luận biện với tôi hôm mới thi đậu ký lục đó sao? Tôi nhớ lắm chứ, song tôi không thể tin người học giỏi như thằng Bình mà đoạn hậu như vậy. Khi học bây giờ là vậy đó anh. Bây giờ anh tính lẽ nào? Tôi biết lẽ nào mà tính. Hồi trước thầy làm mai thì bây giờ thầy tính sao thầy tính chứ. Anh bắt thưởng hay sao? Hồi Mông Sứ Bình mới ra khỏi trường, người học giỏi lại lanh lợi, nên tôi làm mai cho em Huyền có đôi bạn làm ăn với người ta. Tôi có để ý người như vậy mà tánh tành như vậy đâu. Mà mình nghe người ta đồn rồi, mình vội trách Mông Sứ Bình, nghĩ cũng không phải. Tôi muốn cho em Huyền đi xuống Cần Thơ coi việc hư thiệt thế nào đã, rồi mình sẽ liệu định. Đi thì đi. Cô Huyền đứng một bên, nước mắt chảy ngoàm ngoàm. Nghe cha chịu cho đi rồi thì cô nói: để khuya nay tôi đi, không lẽ ba thằng Nghiệp bỏ tôi mà cưới vợ khác, chắc họ đồn huyễn chứ gì. Thầy Thanh đi về, ông Bay Chánh kêu với nói: tối nay tôi ở nhà có một mình, thầy lại nói chuyện chơi nghe hơn, thầy hai. Bữa sau gần 5 giờ chiều, tàu xuống tới Cần Thơ. Cũng như lần trước, cô Huyền cũng đem thằng Nghiệp và có con Tí theo bồng em. Mà khác hơn lần trước là đi bước lên cầu tàu, sắc mặt cô nghiêm nghị, trong lòng cô ái ngại, chứ không vui mừng hớn hở. Đã biết đường đi rồi, nên cô kêu một cái xe kéo ngồi chung với con Tí và thằng Nghiệp, rồi chỉ đường cho Sa Phu kéo lại dãy phố chỗ chồng ở khi trước. Vừa ghé xe thì thấy căn phố bỏ trống, cửa đóng không có ai. Cô hỏi thăm người ở một bên thì họ nói thầy Bình đã mua nhà, dọn về ở trong cái khế. Người Sa Phu nghe như vậy bèn nói: cô muốn kiếm nhà thầy Bình Thông hay sao? Tôi biết thầy cưới vợ rồi, bên vợ mua cho một cái nhà trong rạch cái khế đây. Cô lên xe đi, tôi kéo vô đó cho. Cô Huyền ngẩn ngơ, tin thầy Thanh nói cho cô hay quả đúng là như vậy rồi, chẳng còn nghi ngờ được gì nữa. Bây giờ phải làm sao, phải đi đâu? Cô đứng ngẫm nghĩ một chút, bước lên xe rất mạnh dạn và biểu phu xe kéo vô nhà thầy Bình. Xe chạy một vòng rạch khế, cô Huyền thấy nhà dài theo mé cái rạch, cây nào cũng đẹp đẽ. Trước sân bông hoa đua nở, sau vườn cây trái sum xê. Nhưng cô mắc buồn lo trong lòng, nên cô không biết thưởng thức cái cảnh thanh tao chớn trở ấy. Xe phu chạy một lúc rồi ngừng xe mà nói: thưa cô, nhà thầy Thông Thông Bình là nhà này đây, có cô đứng ngoài sân kia kìa. Cô Huyền ngó vô, thấy một tòa nhà nền đúc cửa cuốn. Nhà tuy không lớn mà cao ráo mát mẻ, chưa có sân rộng, cây và bông mới trồng nên coi chưa được đẹp lắm. Tránh giữa sân lại có một người đàn bà mặc áo bà ba lụa trắng với quần cũng lụa trắng, đương đứng coi chừng hai ba người gia đình xác nước tới cây. Cô Huyền biểu con Tí ngồi trên xe mà coi hoa ly, rồi cô bồng con leo xuống hăm hở đi vào sân. Cô Hương Hai thấy cô Huyền thì không biết là ai nên đứng ngó chân chân. Chừng cô nọ vô tới, cô mới hỏi: cô ở đâu thế? Lạ tôi không biết, đến nhà tôi có việc gì sao? Tôi đi kiếm thầy Bình. Xin lỗi cô, không biết có phải thầy Bình ở nhà này hay không? Phải, nhà này là nhà của thầy Thông Bình. Cô kiếm thầy Thông có việc chi? Tôi là vợ thầy nên tôi xuống kiếm thầy. Cô Hương trưng hửng, biến sắc, chau mày, ngó cô Huyền từ trên xuống dưới. Rồi cô chúm chím cười và nói: cô nói cô là vợ thầy Thông, rủi quá, bữa nay thầy không có ở nhà, thầy mắc đi với mấy thầy vô làng mà ăn tiệc rồi. Vậy tôi xin mời cô vô nhà, tôi hỏi thăm một chút. Cô Hương đi trước, cô Huyền theo sau mà vô nhà. Cô Hương mời khách ngồi tại bộ ván để dựa cửa, rồi cô cũng ngồi ngang đó mà hỏi: cô nói cô là vợ thầy Thông, còn em nhỏ đây là con của ai? Là con của thầy Bình đấy, tôi ở với thầy sanh được một đứa con trai này đây. Xin lỗi cô, cô nói nhà này là nhà của thầy Bình, còn cô là ai mà ở đây? Tôi là vợ của thầy Thông Bình. Cô Huyền trợn mắt ngó cô Hương, sắc mặt hầm hừ, nghẹn cổ không nói được. Cô Hương thấy cô nọ giật mình thì chúm chím cười nói tiếp: thầy Thông cưới tôi đã hơn một tháng nay. Nói thiệt với cô, tôi không rẻ thầy có vợ có con rồi. Nếu biết trước thì có lẽ nào tôi nhẫn tâm ưng thầy đặng cho thầy bỏ con bỏ vợ. Mà tôi cũng xin hỏi cô, thầy Thông làm bạn với cô được bao lâu? Từ ngày thầy đổi xuống làm việc tại Cần Thơ, cô ở đâu? Sao cô không ở với thầy? Cô Huyền nghe mấy lời mềm mỏng như vậy thì cô bớt giận, nên cô thở ra mà nói: trước khi trả lời câu hỏi của cô, tôi xin cô cho tôi biết, thầy Bình cưới cô, thiệt thầy không có nói cho cô hay rằng thầy có vợ có con rồi sao? Thiệt là thầy không có nói chuyện đó cho tôi hay. Cảm ơn cô, vậy thì thầy tham phú phụ bần, chứ không phải là tại cô nhẫn tâm phá gia đình của người khác. Vì cô lấy thiệt tình mà đối đãi với tôi, thế nên tôi cũng lấy thiệt tình mà đáp lại. Tôi là người trên Sài Gòn. Cách hơn 2 năm nay, thầy Bình ra trường rồi làm việc tại hãng buôn. Thầy cậy Mai nói mà cưới tôi về, ở chung nhà cha tôi ở trên Chí Hòa. Vợ chồng ở với nhau, sanh được thằng nhỏ đây. Cách mấy tháng trước, thầy thi đậu vào ngành kỷ lục, rồi quan trên sai thầy xuống dưới này làm việc. Vì tôi không có mẹ mà cũng không có anh em, thầy sợ nếu mà dắt mẹ con tôi đi theo thì cha tôi ở nhà một mình buồn. Bởi vậy thầy biểu tôi ở nhà hủ hỉ với cha của tôi. Chừng nào thầy mướn phố dọn nhà xong rồi, thầy sẽ về rước mẹ con tôi. Tôi đợi mấy tuần lễ không thấy thầy về. Tôi nóng này nên có lần đi xuống dưới này coi bế ăn của thầy ra thế nào. Té ra cô đã có xuống dưới này rồi hay sao? Có, tôi có xuống một lần. Thầy dọn phố rồi, nhưng mà thầy không muốn cho tôi ở. Thầy cứ bảo rằng tôi về đang ở với cha mà hủ hỉ với cha cho vui. Tưởng rằng chồng biết thương cha của mình, tôi không có nghi chi hết nên tôi trở về Chí Hòa. Mới rồi chiều hôm qua đây, có người nói tôi hay rằng thầy cưới vợ khác rồi. Tôi chưng hửng mới lật giật bồng con xuống đây, hỏi có lời người ta nói như vậy có thiệt hay không. Theo lời cô nói với tôi đó, thì quả thiệt là có như vậy rồi. Té ra thầy Bình học giỏi như vậy, đáng làm ông gì hay không tôi không hiểu. Nhưng mà mình thấy rõ không đáng là một ông chồng. Bởi vì thầy cưới tôi đặng làm vợ mới vài năm mà thầy đã gạt tôi, rồi bây giờ thầy cũng cưới cô đặng làm vợ. Ai dám chắc trong ít lâu thầy không gạt cô nữa. Đàn ông thiệt khốn nạn. Cô Hương thấy cô Huyền y phục tầm thường, bộ tướng ngơ ngáo, nên ban đầu có ý khinh thị cô, nên tính mời vào nhà, định lấy thế lực kim tiền mà dọa cô cho biết mặt. Đến chừng nghe cô nói chuyện mới biết cô không phải là người giả dối hay khờ khạo để làm cao hơn cô. Bởi vậy cô Hương ngớ ngẩn rồi thở ra mà nói: Thiệt tôi cũng bị thầy Thông gạt nữa. Xin hỏi thiệt cô, vậy chớ hồi thầy Thông cưới cô, thầy có lập hôn thú đủ phép hay không? Vợ chồng bền chặt là tại tình sâu nghĩa nặng, chớ phải nhờ Chánh Lục bộ lập hôn thú nên mới ở đời với nhau được. Tôi nghĩ như vậy nên hồi thầy cưới tôi, thiện tôi không buộc thầy lập hôn thú. Khổ lắm, cô không dè dặt, bây giờ làm sao mà nói được. Nếu có trách thầy, ví như thầy nói thì không biết cô là ai, thì cô làm sao? Cô Huyền cười ngó con. Cô Hương hiểu ý nên nói tiếp: Phải, con là một cái bằng cớ của cuộc vợ chồng. Mà thuở nay thiếu gì người họ bỏ vợ, rồi họ bỏ luôn tới con nữa. Đàn bà cũng không biết phải làm sao. Thiện như vậy, chồng không thương, mình phải chịu thôi, chứ biết làm sao được. Tôi xét phần tôi thiệt là khổ. Bây giờ tôi cũng như người đi đêm tối vậy, không thấy đường mà bước. Cô cũng là đàn bà như tôi, vậy tôi xin cô chỉ dùm đường cho tôi đi với. Theo ý cô thì tôi phải xử trí làm sao bây giờ? Câu cô hỏi đó tôi khó trả lời quá. Tôi cũng thuộc người trong cuộc, chứ không phải là người bàng quan. Thế thì câu trả lời sợ e là không được công bình. Cô Huyền ngồi lặng thinh, ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cô hỏi: Hồi nãy cô nói thầy Bình mắc đi ăn tiệc, vậy không biết chừng nào thầy mới về? Đi ăn tiệc trong làng chắc là về khuya lắm. Vậy tôi xin cứu cô tôi đi, để mai tôi sẽ gặp thầy sau. Bây giờ tối rồi cô đi đâu? Tôi ra chợ kiếm chỗ nghỉ. Cô quen ai ở chợ đâu? Tôi không có quen ai ở Cần Thơ này hết. Tôi sẽ mướn phòng khách bạn tôi ở. Thế cô ở đây mà nghỉ đi. Cảm ơn cô. Nếu tôi ở đây thì tự nhiên tôi sẽ gặp thầy. Tôi không muốn gặp thầy trước mặt cô, bởi vì tôi sợ cô nghe câu chuyện của vợ chồng tôi nói với nhau rồi cô không vui. Thà là tôi tự gánh sự buồn một mình, chớ chăn sớt cho cô làm chi. Tôi muốn cô gặp thầy trước mặt tôi là vì cái tánh của tôi không ưa mờ ám. Phải hay quấy nói rõ ràng một lần cho rồi. Xin cô nhớ lại mà coi, nãy giờ tôi có nói chuyện với cô, tôi chẳng có một lời nào trách cô hết. Phải hay là quấy đều tại nơi thầy thôi, chứ không phải là tại cô, mà cũng không phải tại tôi. Nếu cô muốn biết sự phải quấy cho rõ ràng thì cô cứ hỏi thầy nghĩ cũng đủ thôi. Tôi xin nói tóm lại điều này: máu ghen là bệnh chung của đàn bà, chẳng ai có tài nào mà tránh khỏi cho được. Tuy vậy mà có khi mình thấy sự bạc tình bạc nghĩa mình gớm quá, rồi máu ghen nó tiêu mất hết, mình có thương tiếc gì đâu nữa mà ghen. Nếu mình còn ghen thì tái ra mình thấy đồ sơ mình không biết gớm hay sao. Thôi, tôi xin chào cô. Cô Hương nghe những lời êm ái và nặng nề như vậy thì cô lấy làm bối rối, chỉ gật đầu rồi ngó theo cô Huyền, chứ không biết kiếm lời mà đáp. Sáng hôm sau, gần Đông Hầu, thầy Bình ngồi xe kéo xuống tòa bố mà làm việc. Có lẽ thầy thức sáng đêm hay sao mà cặp mắt thầy đỏ chõm lơ, gương mặt xác lơ, lại đi dọc đường thấy ngó ráo rác, dường như sợ người ta chặn đường vậy. Tới tòa bố, xe dừa dừng lại thì thầy nhảy xuống gọn gàng rồi lật đật đi xiết vô cửa. Chẳng dè cô Huyền đứng sẵn trong cửa mà chờ. Chừng thấy thầy vô tới thì cô bước ra cản trước mặt của thầy mà hỏi: Thầy gạt tôi mà cưới vợ khác giàu có, bây giờ thầy tính phận mẹ con tôi phải làm sao đây? Thầy Bình biến sắc, đứng chân chân rồi nói ú ớ rằng: Đây là tòa bố, nói chuyện không tiện đâu. Em ở khách sạn nào em nói qua cho thầy biết, rồi em trở về đó mà chờ qua. Một chút nữa sẽ xin phép đi xuống đó nói hết công chuyện cho em nghe. Cô Huyền vừa cười vừa đáp: Công chuyện của thầy tôi biết hết rồi, chẳng cần nghe thầy nói nữa làm chi. Công chuyện mấy chỉ có 4 tiếng mà thôi, là tham phú phụ bần chứ chẳng có chi lạ. Bây giờ thầy tính phần mẹ con tôi phải làm sao đây? Thầy nói phứt cho rồi đi. Để qua cho em ít 100 đồng bạc, em trở về Chí Hòa mà nuôi con. Mỗi tháng qua sẽ gửi tiền cho em xài, qua không bỏ em đâu. Vợ chồng ở với nhau hơn 2 năm nay mà thầy chưa biết bụng tôi chứ? Tôi có phải là người chịu để cho chồng làm đĩ đực, đặng lấy tiền mà ăn đâu. Chẳng bao giờ tôi thèm dùng tiền rơi ráy như vậy. Mấy người đi hầu với thầy Thông, thầy Ký nghe thầy Bình với cô Huyền nói chuyện lẻo trẻo thì đứng xa xa trong mắt mà ngó. Thầy Bình hổ thẹn nên năn nỉ nho nhỏ: Đứng đây mà nói chuyện nhà, thiên hạ họ nghe được thì kỳ cục quá. Xin em trở về khách sạn đi. Không, thầy phải nói cho dứt rồi tôi mới đi. Có hai lẽ này: hoặc là thầy phải bỏ người vợ mới cưới rồi mướn phố cho mẹ con tôi ở với thầy, hoặc thầy đuổi mẹ con tôi về đặng ở với người vợ mới đó. Trong hai cái lẽ đó, thầy nhất định lẽ nào thầy phải nói phứt đi. Người vợ qua mới cưới giàu có lắm em à? Tôi không cần biết việc đó. Đời này có chi quý cho bằng tiền. Nếu em thiệt thương qua thì em phải để cho qua kiếm tiền đặng sang trọng với người ta chứ. Vậy thì thầy nhất định bỏ mẹ con tôi đặng ở với người đó cho sang trọng phải hôn. Cảm ơn thầy. Qua nói với em như vậy rồi em không hiểu hay sao? Tôi hiểu lắm chứ. Tôi hiểu nên tôi thấy mặt thầy tôi gớm quá. Thôi, tôi chúc cho thầy ở với vợ mới cho được lâu dài. Tình vợ chồng, nghĩa cha con đều dứt hết kể từ bữa nay. Em đừng nóng giận. Tôi có nóng giận đâu. Tôi xuống đây là cố ý muốn biết rõ bụng thầy mà thôi. Nếu tôi nóng giận thì hồi chiều hôm qua tôi đã sanh giặc với người vợ mới của thầy rồi. Em phải nhớ rằng trai 5 thê 7 thiếp. Thôi, câu chuyện mấy cũ lắm. Đừng có viện cái lý thuyết hủ bại mà che đậy cái lòng tiền hơn trọng nghĩa của thầy. Qua nói với em hết lời rồi mà em không chịu nghe. Em muốn dứt tình vợ chồng thì tự ý em đi. Qua biết làm sao. Cảm ơn thầy một lần nữa. Thầy học giỏi nên nói chuyện nghe hay quá. Thầy tham tiền bội nghĩa mà rồi thầy nói như lỗi tại tôi vậy. Tuy tôi không có học, song tôi thấy rõ cái lòng của thầy hơn thầy thấy lòng của tôi đấy. Thôi, hết chuyện rồi, tôi về. Cô Huyền bổng con ra đi. Thầy Bình nói với: Em lấy bạc này mà về. Cô Huyền day lại đáp: Bạc của thầy dơ lắm, thầy để mà xài, tôi không thèm đâu. Thầy Nghiệp, thằng Nghiệp say đầu lại mà ngó cha nó. Cô Huyền lấy tay xây mặt nó qua chỗ khác, vừa đi vừa nói: Đồ như vậy mà con ngó làm gì hả con? Tối một lát, thầy Thanh đi làm việc về ăn cơm, rồi thầy lại nhà ông Ba Chánh như mấy bữa trước, đặng nói chuyện với ông. Thầy vừa mới ngồi thì thấy cô Huyền về tới. Thầy thấy cô Huyền bước vô thì lật đật hỏi: Sao em về mau thế? Chắc tin họ nói có thiệt như vậy chứ gì? Thưa phải, thầy bỏ mẹ con em mà cưới vợ khác rồi, cưới hơn 1 tháng nay. Bên vợ giàu lắm, có mua cho thầy một cái nhà thiệt tốt để vợ chồng thầy ở. Đồ khốn nạn, em gặp thầy rồi, nói tại sao mà thầy bỏ em. Em thuật lại nghe xem nào. Để em thay đồ rửa mặt, em thuật lại hết công chuyện cho cha với thầy nghe. Cô Huyền trao lại con cho ông Ba Chánh rồi đi vô trong, sắc mặt nghiêm nghị mà thôi, chứ không có nét buồn hay là giận chút nào hết. Thầy Thanh trở ra ngoài nói với ông Ba Chánh: "Tôi làm mai không nên thân, tôi buồn quá." "Thầy muốn sự tốt cho em cháu nên thầy mới làm mai. Nếu vợ chồng con Huyền phải rời giã, mấy là tại số mạng của nó, chứ phải là tại lỗi thầy đâu, mà sao thầy buồn?" "Để nghe coi em Huyền nói chuyện ra làm sao, rồi tôi viết thơ tôi xài cho nó biết tôi." Cô Huyền thay đồ rồi trở ra, thuật hết đầu đuôi câu chuyện. Cô đi cần thơ lại cho thầy Thanh với ông Chánh nghe. Khi mới tới cô kiếm nhà, cô hay tin thế nào, gặp vợ mới của thầy Bình ra sao, cô nói những câu chuyện gì, sáng bữa sau cô gặp thầy Bình tại đâu, thầy cắt nghĩa cách nào, cô đáp lại lời gì, cô thuật rõ lại hết, không để sót một mảy. Ông Ba Chánh nói: "Nếu vậy thì tại người kia giàu, thằng Bình nó mê, nên nó lén cưới bướng chứ coi gì đâu." Thầy Thanh trợn mắt đáp: "Anh nói như vậy sao được, họ giàu mặc họ chứ, nó có vợ có con rồi, có lý nào thấy họ giàu mà mê rồi bỏ vợ bỏ con đi?" "Nó có bỏ con đâu, nó biểu về trên này ở, nó hứa sẽ gửi tiền cho đặng nuôi con." "Nó sợ em Huyền nóng nảy mà dày da xấu hổ nên nó kiếm chuyện nói cho mát ruột như vậy. Chớ nó biết thương vợ con thì nó làm, nó nuôi không được hay sao? Cần gì mà phải cưới vợ khác cho giàu rồi mới nuôi vợ trước được?" "Trai năm thê bảy thiếp, gái chuyên chính một chồng. Tôi tưởng thằng Bình cưới thêm một người vợ nữa, nó không có phạm phong hóa đâu." "Ồ, anh kiếm cớ mà bào chữa cho nó như vậy, nghe dở quá." "Phải, trai năm thê bảy thiếp, người Việt Nam mình muốn cưới mấy vợ cũng được, nhưng mà phải cho minh bạch, phải có vợ lớn đứng cưới hỏi cho thì mới trúng lễ nghĩa. Thầy Bình muốn cưới vợ khác, kiếm trước mà đuổi vợ con về bên đây, gạt biểu đừng xuống nữa, rồi ở dưới lén cưới vợ. Cử chỉ như vậy không thanh nhã, mà cũng không tránh đáng chút nào hết." Ông Ba Chánh hết lời mà cãi nữa. Thầy Thanh dây qua nói với cô Huyền: "Em thuật mấy câu em nói với chồng em đó, nghe qua phục hết sức. Nói như vậy thì đúng lắm, mà nhất là chồng em cho bạc mà em không thèm lấy đó, em mới thiệt là cao thượng." "Cái phải mới quý, chứ tiền bạc có nghĩa lý gì đâu. Thà nghèo mà giữ cho sạch, chứ giàu mà rơi ráy thì em có ham đâu." "Bây giờ em tính lẽ nào, em nói qua cho thầy nghe thử xem." "Chồng em đã bạc tình bạc nghĩa, nó bỏ em và cưới vợ khác, thì bây giờ em coi ai chịu cưới em. Em sẽ bỏ nó mà lấy chồng khác, em nhất định như vậy rồi." Thầy Thanh với ông Ba Chánh ngó nhau, bộ ngơ ngẩn. Ông Ba Chánh trao thằng Nghiệp lại cho con Tí Bồng đi dỗ ngủ, rồi ông nói với cô Huyền: "Con đừng có nóng giận mà tính liều như vậy." "Con có nóng giận đâu, con bình tĩnh lắm chứ. Thiệt hôm mới nghe tin thì còn có buồn mà lại giận nữa. Mà chừng xuống tới Cần Thơ con thấy rõ mọi việc thì con chán ngán." "Vợ chồng ở với nhau có con, để thủng thẳng coi nó tính lẽ nào. Con nằm giữa không mất phần mềm, có lý nào nó bỏ con hay sao? Con không nên lấy chồng khác mà trái đạo nghĩa." "Còn gì nữa mà nói đạo với nghĩa hả cha? Vậy chớ cha không nhớ hôm người ta cãi với thầy Hai đây, người ta nói đời này thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy, mình dạy gì mà còn đeo nhân nghĩa đạo đức sao? Người ta lại nói người ta quyết kiếm cho nhiều tiền, giàu dùng phương pháp nào cũng được, không cần chọn lựa. Người tâm tánh như vậy thì mình dùng đạo nghĩa sao mà đối đãi được? Còn nhất định phải trả đũa liền. Họ bỏ con thì con cũng bỏ họ lại. Vợ chồng không có hôn thú, con khai sanh theo họ mẹ thì không ai ngăn cản con được. Mà con lấy chồng con không thèm ưng người nào có học thức nữa, con ưng người cu li mà thôi. Bởi vì người có học thức họ lo kiếm tiền, chứ họ có kể tình nghĩa gì đâu. Hàng cu li quê rốt, họ không biết môi miếng, có lẽ họ có tình nghĩa hơn." Thầy Thăng gục gạc đầu mà nói: "Đau lắm, em nói chơi mà đau quá, để mai viết thơ mà nói chuyện với thầy Bình." Ông Ba Chánh chúm chím cười và nói: "Thôi, thầy cũng chẳng cần phải viết thơ làm chi. Thằng bỏ thì nó ở hủ hỉ viết tôi. Tuy tôi là thầy thuốc nhà quê, song tôi cũng đủ sức nuôi con nuôi cháu nhà tôi." Thầy Thanh từ mà về, thầy bước ra cửa vừa nói lẩm bẩm: "Danh lợi, lợi danh, đời dễ ghét quá." Trong khoảng một phần tư thế kỷ ấy, cuộc đời rời đổi chẳng biết bao nhiêu mà kể xiết. Có kẻ hèn lại trở nên sang, mà cũng có người giàu hóa ra nghèo. Có kẻ hiền tương lại chết mất, còn có người hung bạo vẫn sống hoài. Võ Như Bình làm ký lục, lần lần thăng chức lên tri huyện, rồi bây giờ lại lên tới trước tri phủ. Ông cũng còn tùng sự tại Cần Thơ và cũng còn ăn ở với cô Hai Hương. Duy chồng tóc đã bạc nhiều, vợ răng đã rụng bộn. Niềm vợ chồng vẫn còn đầm ấm. Hiểm vì bấy lâu nay không có con nên bây giờ trong gia đình có vẻ quạnh hiu ít nhiều. Bà chủ Phận chết lâu rồi, còn hai đứa con riêng của bà phủ. Đứa con trai lớn là Hoàng còn học bên Pháp, đứa con nhỏ là Loan học tại Sài Gòn, đặng thi tú tài kỳ nhì. Một buổi chiều lúc tan hầu, quan phủ Bình ở trong tòa bố đi ra, ngài cúi mặt xuống đất mà bước chậm rãi, không ngó ai hết, sắc mặt coi buồn so. Có một chiếc xe hơi mới đậu ngoài đường rước ngài. Ngài bước lên xe, chauffeur vừa đóng cửa vừa hỏi: "Bẩm quan lớn, về ghé nhà hay chạy luôn lên Bình Thủy?" Quan phủ châu mày suy nghĩ rồi đáp: "Ghé nhà đặng, tao rửa mặt rồi sẽ đi." Xe ghé nhà trong rạch cái khế. Quan phủ lột khăn len, cởi áo dài mà rửa mặt, rồi lại nằm trên cái ghế xích đu, hai tay chấp sau ót, mặt ngó sửng ra sân. Coi sắc mặt đủ biết ngài đương buồn lo lung lắm. Trời tối lần lần, người trong nhà vặn đèn lên. Quan phủ sực nhớ sự đi Bình Thủy dự đám kỵ cơm cho mẹ vợ, nên ngài đứng dậy, bận áo bịt khăn, rồi sai xe hơi mà đi. Nhà của bà chủ Phận ở Bình Thủy cũng còn y như xưa, duy cái nhà lớn bây giờ đã cũ. Còn phía sau thì cái lẫm lúa hồi trước đã phá bỏ và đã cất lại hai cái lẫm khác dài hơn, một cái sẽ đựng tới 3-4 ngàn giả. Từ ngày bà chủ chết rồi thì nhà của bà để lại làm nhà thờ, hai cái lẫm để chữ lúa. Vợ chồng quan phủ cứ ở dưới cái khế, giao nhà và lúa trên Bình Thủy cho một người tâm phúc ở coi chừng. Một vài ngày bà phủ lên thăm một lần mà thôi. Bữa nay là ngày kỵ cơm cho bà chủ nên bà phủ đã lên nhà thờ hồi sớm mơi, rồi bà mới cho xe xuống rước quan phủ lên đặng dự tiệc với làng tổng. Xe của quan phủ vừa vô sân, làng tổng đưa ngồi nói chuyện trong nhà đồng, chạy ra tiếp nước. Hương thân đáng nhờ vợ chồng quan phủ nâng đỡ nên bây giờ làng bang biện phó tổng, còn xã trưởng tồn bây giờ lên đại hương cả. Hai người ấy đứng trước các hương chức và điền chủ mà chào quan phủ. Quan phủ gật đầu đáp lễ rồi thủng thẳng đi vô nhà. Tổng làng lần lượt đi theo sau. Bà phủ đứng sẵn tại cửa, vừa thấy chồng bước vào thì hỏi: "Sao ông lên tối dữ vậy?" "Chắc có chuyện." "Cúng rồi hay chưa?" "Tôi cúng hồi chiều." "Thôi thì biểu dọn đi, đặng đãi bà con người ta cho sớm." "Tôi có biểu dọn rồi, để hâm lại đồ cho nóng một chút." Quan phủ ngồi giữa phòng khách, day mặt ngó ra sân, còn bà phủ thì ngồi trên rộ ván ngang đó. Thầy bang biện đáng ngồi gần quan phủ, thầy ngó quan phủ một hồi rồi nói: "Bẩm quan lớn, tôi coi lúc này quan lớn có da có thịt hơn lúc trước nhiều." "Khỉ mốc chứ có da có thịt. Mấy tháng nay tôi ăn không biết ngon nên mất 4 kg, tôi mới cân hôm kia đây." "Dữ hơn, mất 4 kg lận. Thế mà tôi coi quan lớn khá hơn lúc trước chứ?" Hương cả tồn nói: "Chắc là tại vụ kiện lộn xộn đó làm cho quan lớn buồn, quan lớn ốm chứ gì." Thầy bang biện rước mà cãi: "Dân ngu không biết nhân nghĩa gì hết. Quan lớn ở tử tế với chúng nó, thế mà chúng nó lại phản nên kiện tầm bậy. Có bằng cớ gì đâu mà quan lớn buồn. Làng tổng ai nghe vụ đó cũng đều giận hết thảy." Quan phủ thở dài mà nói: "Chúng nó kiện bậy không đủ bằng cớ. Chúng nó làm tôi mang tiếng nên tôi cũng phải buồn chứ. Tôi nghĩ lại phận làm quan thiệt là khốn nạn hết sức. Ở tử tế cho mấy đi nữa cũng không vừa lòng hết thảy thiên hạ được. Mình cứ lấy lẽ công bình mà phán đoán thì quân gian dảo, quân bất tránh, chúng nó lửng lên. Không được tự nhiên chúng nó oán, rồi kiếm chuyện mà vu cáo. Dân đời này phần nhiều không biết lễ nghĩa, không biết tôn trọng cực trên cực trước nữa. Đọc nhiệt báo, đọc tiểu thuyết, học những tiếng tự do, bình đẳng, tư bổn, lao động, hữu sản, vô sản, rồi nói om sòm mà không hiểu nghĩa gì hết. Vậy mà họ đám trở lại họ sanh sự với mình, nghĩ mới thiệt là tức chứ." Bà phụ nói: "Hơi đâu mà giận, cái hạng người như vậy hả ông? Mình cứ phải hoài thì không sợ ai hết. Làm quan mà chơi với người ta, nếu vui thì làm, còn như buồn thì thôi. Ở nhà lại đói khát gì hay sao mà sợ?" Thầy bang biện nói: "Bẩm bà lớn nói phải. Quan lớn ra làm quan là làm mà chơi, chứ quan lớn có cần gì đâu. Ở nhà quan lớn còn sướng hơn nhiều. Ở cái xứ này ai cũng mến kính quan lớn. Tại như vậy nên quan lớn mới không nỡ bỏ tổng làng mà nghỉ chứ. Tiệc dọn rồi, bà phủ cho chồng và mời khách ngồi chỗ. Vì bà đã dùng cơm với mấy bà trong thân tộc hồi chiều, nên bà biểu nhắc một cái ghế để trên đầu bàn, dựa bên ông phủ, rồi bà ngồi đó mà coi cho hương trước nhỏ đãi khách. Câu chuyện hồi nãy bị đứt nửa chừng, giờ tiếp nối lại, mà cũng chẳng có chi khác hơn là thầy băng biện với hương chức xưng tụng tài đức của quan phủ. Còn quan phủ thì ngài vẫn than phiền dân sự không có lương tâm, ngài ở tử tế mà dân không biết ơn, trở lại kiện ngài. Tiệc vừa mãn, chủ khách đương uống rượu thì có người nhà của quan phủ dưới cái khế cởi xe máy đem đưa một phong thơ và nói: bẩm quan lớn, con người bồi của ông trạng đem thơ lại, nói thơ gấp nên con lật đật đem đến cho quan lớn. Quan phủ sau mày xé bức thơ ra mà coi. Bà phủ bước lại đứng một bên, chừng thấy chồng coi thơ rồi bà mới hỏi: ông trạng sư gửi thơ nói việc chi vậy? Ông đi Sài Gòn, vừa mới về tới. Ông gửi thơ nói cho tôi hay rằng tôi sẽ bị đổi vô Hà Tiên. Thầy băng biện với hương trước đều nhìn nhau chân chân và không nói được tiếng nào. Bà phủ kéo ghế ngồi và hỏi chồng: vậy ông hứa với mình làm sao mà bây giờ lại đổi vô Hà Tiên? Ông nói vụ của tôi do người ta muốn đem qua tòa, nhờ ông năn nỉ dữ lắm nên họ mới bỏ qua, xong tôi phải đi Hà Tiên. Vô Hà Tiên mà làm gì? Được ở đây thì làm nữa chơi, còn như phải đổi ở xứ khác thì gửi đơn xin từ chức cho rồi, tôi không bằng lòng cho ông đi đâu hết. Nói ngang như bà vậy sao được, dẫu muốn cũng phải đi vô Hà Tiên rồi sẽ gửi đơn chờ. Bỏ mày về nhà cho rảnh chứ, đừng đi đâu hết. Rồi đây có cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt, mình bỏ chức chi phủ ra mà tranh cử làm hội đồng quản hạt còn thong thả hơn. Thầy băng biện gật đầu mà nói: bà lớn tính việc đó thiệt là cao, nếu quan lớn được ngồi mãi trong tỉnh này thì làm mà chơi, chơ vô Hà Tiên có ích gì mà làm nữa. Đi rồi nhà cửa ruộng đất ngoài này ai coi, làm hội đồng quản hạt cũng sang trọng vậy mà lại thong thả, khỏi đổ đi đâu hết. Mà ông trạng sư mới nghe nói mà thôi, chứ việc đổi quan lớn đó cũng chưa nhất định. Vậy quan lớn không còn làm thế nào, ở lại luôn tỉnh này cho tới hưu trí hay sao? Quan phủ lắc đầu mà đáp: tôi lo đủ cách rồi, cùng thế mới cậy đến ông trạng sư đó. Ổng đi Sài Gòn nhiều, mà ổng nói như vậy thì lại chắc, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Đi bất tiện quá, làm quan thì phải đổi rồi, ở hoài một chỗ sao được. Tôi ở đây đã 25 năm rồi, lâu quá tự nhiên phải đi chỗ khác chứ. Quan lớn đi, quan lớn bỏ làng tổng bơ vơ tội nghiệp lắm, ai cũng kính mến quan lớn hết thảy, nếu quan lớn đi thì ai cũng buồn hết. Sao thầy dám chắc làng tổng đều yêu mến tôi? Quan lớn ở đây 25 năm rồi, quan lớn giúp người này người nọ, ai cũng nhờ quan lớn hết thảy, làm sao mà không yêu mến quan lớn cho được. Quan phủ ngồi suy nghĩ không nói nữa. Bà phủ hỏi thầy băng biện: thầy nói ở đây làng tổng đều yêu mến ông lớn hết, ví như ông lớn ra tranh thử hội đồng quản hạt, làng tổng họ sẵn lòng bỏ thăm hết thảy cho ông lớn hay không? Bẩm bà lớn, sự đó cầm chắc trong tay, ông trời xuống đây mà tranh cãi cũng không lại được với quan lớn, đừng nói là người phàm. Mà quận này gồm tới Sóc Trăng, Bạc Liêu, chưa phải một tỉnh Cần Thơ mà thôi. Ông biết cử tri ở hai tỉnh dưới họ có sẵn lòng bầu cử quan lớn trên Cần Thơ như vậy hay không? Bẩm bà lớn, làng tổng trong hai tỉnh dưới họ không biết quan lớn nên khó chịu một chút, nhưng hễ quan lớn chịu tốn tiền thì việc gì cũng xong hết. Muốn ra tranh cử thì phải tốn tiền chứ sao, tốn nhiều lắm là ít chục ngàn chứ bao nhiêu mà sợ. Bẩm phải, tốn cỡ đó bà lớn chịu thì tôi dám đảm bảo kết quan lớn sẽ toàn thắng. Bà phủ dây qua nói với chồng: tôi nhất định rồi, ông xin từ chức đi, đặng tranh cử hội đồng quản hạt đi. Thiệt bà muốn như vậy hay sao? Tôi muốn như vậy. Nếu muốn như vậy thì không cần phải xin từ chức, tôi làm việc 25 năm rồi, tôi có phép hưu trí, vậy thì để tôi vô Hà Tiên, tôi gửi đơn xin hưu trí liền, rồi tôi tiếp xin nghỉ 6 tháng mà đợi giấy hưu trí. Làm như vậy thì trong ít tuần lễ tôi sẽ trở về Cần Thơ được. Ông tính như vậy thì tôi xin chịu, xin hưu trí rồi trở về vận động trước đảng, chừng mở cuộc tuyển cử, thì mình sắp đặt công việc đâu đó xong rồi hết. Thầy Bang Biện nói, quan lớn ra tranh cử, tôi xin lãnh đi vận động cho quan lớn. Nói chuyện đến khuya, khách mới từ mà về. Vợ chồng quan phủ cũng lên cái khế. Thiệt quả trong ít bữa có giấy đổi quan phủ Bình về Hà Tiên. Ngài tuân lệnh đi tiệu chức. Vô tới đó, ngài liền gửi tờ giấy xin hưu trí và gửi đơn xin nghỉ 6 tháng rồi trở về đi vận động tranh cử hội đồng quản hạt. Cuộc tuyển cử hội đồng quản hạt đã xong xuôi hết. Ba tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu đã khai thùng tham gia mà đếm rồi đánh dây thép cho nhau. Mỗi người ra tranh cử được số thăm ở tỉnh nào bao nhiêu, người ta biên rảnh rẽ dán trước cửa tòa bố. Quan tri phủ hồi hưu Võ Như Bình thất cử, ngài thua người ta xa lắm. Số tranh cử 5 người mà ngài đứng thứ 4, lại thua người thứ 3 tới 450 lá thăm. Xét số thăm từng tỉnh thì số thất bại của ngài chính tại cử tri Cần Thơ, vì họ bỏ thăm cho ngài ít quá, số thăm trong hai tỉnh kia kéo không nổi. Bà phủ ngồi ngoài xe hơi mà đợi tin, chừng nghe thất bại thì biểu chauffeur đưa bà về liền. Bà nằm chèo queo trên cái ván, tay gác qua trán, mắt nhắm lim dim. Cách một lát, quan phủ cũng về tới. Ngài nằm ngay trên chiếc ghế xích đu, thất trí não lòng, sắc mặt xuội xị. Những bộ hạ đi vận động mua thăm và đãi cử tri lần lượt về đủ hết. Kẻ tức giận la lối om sòm, người than phiền làng tẩm không biết ơn nghĩa, tham tiền trợ mặt. Vợ chồng quan phủ nằm lặng thinh, không nói một tiếng chi hết. Bộ hạ nói một hồi rồi hạ hơi, rồi than mệt nên từ từ mà về hết. Quan phủ kêu gia dịch đóng cửa cho ngày nghỉ. Bây giờ bà phủ mới ngồi dậy mà hỏi chồng, để tôi biểu bày trẻ dọn cơm cho ông ăn, nghe hôn. Tôi mệt quá, không ăn cơm được đâu. Tôi cũng vậy, mệt quá. Thôi, để tôi biểu bầy trẻ nấu cháo gà, đặng ông nghỉ một lát, rồi ăn một chén cháo cho khỏi mệt nhé. Vợ chồng đi thay áo, rửa mặt, rồi ra nằm song song trên bộ ván cẩm lai, dựa cửa sổ mà nghỉ. Trong nhà vắng teo, chứ không phải rần rộ như mấy đêm trước nữa. Bà phủ nằm một hồi, rồi thở dài mà nói, tôi nghĩ lại việc nhà, thiệt là tôi buồn hết sức. Tại tôi mà ông phải chịu xấu hổ với sự thất bại này. Bà cũng lo hết sức, tại cái mạng của tôi hỏng được làm đại biểu cho dân thì thôi, bà có lỗi gì đâu mà buồn. Tại tôi xúi dục ông xin hưu trí, đặng ra tranh cử, nên mới có cái nhục thất bại vậy. Nếu tôi để ông làm quan luôn, vô Hà Tiên ở ít lâu, rồi xin đi tỉnh khác, thì cái danh vọng của ông còn y nguyên, có ai dám khinh rẻ ông đâu. Thôi, việc đã qua rồi, dầu mình tiếc nó cũng không lấy lại được, bà nhắc lại làm chi. Tôi khuyên bà đừng buồn. Đường công danh của con người chẳng khác nào đường qua núi. Ban đầu ở dưới trảng thủng thẳng, mình đi dốc mà lên đảnh. Mà hễ tới đảnh rồi là chỗ cao chót vót rồi, thì tự nhiên mình phải xuống thấp. Trước tri phủ là chức cao hơn hết trong đường công danh của tôi. Thiệt tôi cũng có trèo cao nữa, mà cái mạng của tôi cho tôi tới đó mà thôi. Thế nên tôi phải chịu, tôi không than phiền chi hết. Tôi xin bà đừng buồn, đừng nhớ tới việc đó nữa. Để trí yên tĩnh mà dưỡng tinh thần. Mười tháng nay bà lo bà mất sức nhiều, vậy để nghỉ vài bữa rồi tôi đem bà đi Sài Gòn, đặng đi đốc tơ coi mạch và cho thuốc tiếp dưỡng mới được. Ông cũng ốm dữ quá, ông cũng phải tiếp dưỡng đấy. Thôi, để nghỉ ít bữa rồi mình đi với nhau. Ông biểu tôi đừng thèm nhớ tới việc tuyển cử nữa, nhưng không nhớ mà làm sao được. Họ lấy tiền của mình mà họ bỏ thăm cho người khác, nghĩ tức quá mà. Bà có tính thử coi cuộc tuyển cử là mình tốn hết bao nhiêu tiền không? 40.000 đồng bạc bán lúa hôm tháng riêng, tôi để riêng trong túi đó, thủng thẳng lấy ra xài hết, còn không được 20.000. Vậy thì tốn nhiều quá. Tốn bao nhiêu tôi cũng chẳng tiếc. Tôi tức là tức cử tri trong tỉnh của mình. Họ quen biết mình hết thảy, thế mà họ lại trở mặt. Trong hai tỉnh dưới mình thua 5 người ta. Tôi không giận. Mình kể chắc cử tri ở tỉnh mình mà họ trở mặt, không chịu bỏ thăm cho mình, xấu hổ là ở chỗ đó. Quan phủ ngồi dậy, đốt một điếu thuốc hút và nói, ở đời lúc mình có thế lực, ai cũng theo bợ đỡ kính trọng hết thầy. Đến trường mình hết thời thì dầu người thân thích họ cũng trở mặt. Nhân tình thì vậy đó, có gì lạ đâu. Ông làm quan ở đây 20 năm rồi, Ông giúp đỡ tổng làng dân sự luôn luôn. Nay ông có việc, ông cậy họ mà còn đưa tiền cho họ xài nữa, mà họ lấy tiền đó rồi bỏ thăm cho người khác. Nhân tình như vậy thì chịu làm sao? Cách vài bữa giày, có một thầy cai tổng nói chuyện với tôi, làm tôi sợ lắm. Gì mà ông phải sợ? Nói cử tri các làng tính báo hại tôi. Tiền thì họ lấy mà họ không thèm bỏ thăm cho tôi. Họ nói tôi chặt đầu lột da người mấy chục năm nay nên mới làm giàu, bây giờ phải móc bớt tiền bạc lấy lại. Tôi nghe như vậy mà tôi lo quá. Ngặt vì đã lỡ cuộc rồi nên phải ráng làm theo, chưa thối lui sao được. Họ nói vậy mà họ không nghĩ sao? Ông làm quan có thể nào mà không thọ của thiên hạ được? Mà ông giàu có, phần nhiều là nhờ của nhà, chứ nào phải là ăn của thiên hạ, có tới 50.000 dạ lúa ruộng đó đâu. Chừng họ không thương, họ muốn nói tiếng gì mà lại không được chứ. Thiên hạ nhiều chuyện quá. Tôi nói lại cho bà nghe, chứ tôi không có kể gì đến cái thứ đồ nói xấu tôi đó. Họ nói giống gì mà kệ họ. Tôi hứa chắc từ giày sắp lên tới, không dại để cho họ gạt đặng lấy tiền nữa đâu. Thôi, tôi không ham công danh gì hết, ở không mà ăn. Có buồn thì đi thả xe hơi cho khỏe cái tấm thân. Làm ông nhà giàu sung sướng hơn ông gì hết thảy. Người nhà nấu cháo gà, bưng lên một mâm. Hai ông bà dùng cháo rồi mới đi ngủ. Cách vài ngày sau, bà phủ tiếp được một phong thơ của con trai bà là Hoàng ở bên Pháp, gửi về cho ông bà hay rằng đã thi đậu bác vật rồi và đã xuống tàu mà trở về nước nhà. Bà vui mừng nên quên luôn cái thất bại trong cuộc tuyển cử hôm trước. Quan phủ coi nhật trình, thấy trên tàu Pháp đã qua gần tới, vợ chồng mới đi đến trước lên Sài Gòn đặng cho đốc tơ coi mạch và đón rước Hoàng luôn thể. Đốc tơ coi mạch quan phủ thì nói ngài làm việc mệt nhọc nên trong mình suy nhược và khuyên ngài hãy ra Long Hải hoặc Nha Trang ở hứng gió biển chừng một tháng đặng lấy lại sức. Còn coi mạch cho bà phủ thì nói bà đau phổi và khuyên bà phải đi dọi kiếng đặng biết đau chỗ nào, đau nhiều ít rồi mới trị được. Bà dừng lời đi dọi kiếng thì thiệt quả là cái phổi bên phía tay mặt đã lở nhiều rồi, còn cái phổi bên phía tay trái đã bắt đầu sưng. Bởi vậy trong vài tuần nay bà có ho chút đỉnh mà bà không dè. Ông đốc tơ viết hoa biểu bà mua thuốc đem về uống, như không bớt thì phải lên ở ít ngày cho ông tiêm thuốc mới được. Ông theo căn dặn phải nằm nhà mà tịnh dưỡng, nhất là chẳng nên lo buồn gì hết. Hoàng về tới, vợ chồng quan phủ xuống tàu mà rước lên nhà hàng, lại xin phép cho cô Loan là con gái của bà phủ nghỉ học ít bữa đặng anh em mẹ con vui chơi với nhau cho quên nỗi nhớ thương mấy năm phân rẽ. Về Cần Thơ ở chung một nhà được vài ngày, quan phủ dòm coi Hoàng đối với ngài có ý nghi kỵ. Nhiều khi đương nhiên nói chuyện vui cười với mẹ, mà hễ thấy dạng ngài thì nhín khe, lại lộ sắc buồn. Ngài muốn để cho mẹ con vui chơi với nhau thong thả ít ngày, hoặc may bà hết bệnh, nên ngài khuyên bà ráng ở nhà sang uống thuốc, rồi ngài đi một mình ra Nha Trang hứng gió. Thiệt nhờ con nên hôm nay bệnh của bà phủ đã bớt nhiều, bà ăn được ngủ ngon, lại cũng ho ít nữa. Một đêm, bà phủ đang nằm trên ván nói chuyện với cô Loan. Hoàng đi qua lại ngoài sân một hồi rồi trở vô nhà, nhấc một cái ghế lại, ngồi gần mẹ vừa cười vừa hỏi. Hôm nay con muốn nói chuyện nhà với má, má có bị người ta chàng ràng, con nói chuyện không được. Bữa nay có một mình má với hai con mà thôi, phần con ăn học đã hoàn toàn rồi. Còn con Loan trong vài tháng nữa nó thi tú tài kỳ nhì rồi cũng xong. Vậy bây giờ má tính con phải làm sao? Tính giống gì? Con học xong rồi, má coi chỗ nào xứng đáng mà cưới vợ cho con. Việc cưới vợ thì má đừng lo chi cho mệt, để đợi lòng con khiến thương người nào con sẽ tự liệu. Con nói hơi tây quá, ví như con thương đứa bậy bạ rồi má cũng cưới cho con hay sao? Chẳng bao giờ con buộc má phải cưới ai cho con đâu mà má sợ. Việc vợ chồng là việc riêng của con, con xin má để con tự do mà thôi. Con hỏi má phải tính cho con làm sao là hỏi về gia tài kia. Gia tài gì? Cha con chết, có để lại cho anh em con trên 100 mẫu ruộng. Bà ngoại mất, còn để lại 500-600 mẫu nữa. Con về hôm nay, con nghe nói thủa nay má thâu huê lợi ruộng đất ấy, má có mua thêm 400 mẫu mà đứng bộ nữa. Bây giờ con thành nhơn rồi, con xin má tính giao ruộng đất mấy lại cho hai anh em con cai quản. chưa má lấy chồng khác mà má thâu hết sự nghiệp mấy đặng để cho thiên hạ hưởng thì tội nghiệp cho hai anh em con quá. Bà Phủ nghe dứt lời, bà lồm cồm ngồi dậy, ngó ngay Hoàng mà nói nghiêm chỉnh rằng: má lo cho con học thành thân đặng, con đòi gia tài hay sao? Con đừng có dại mà nói bậy như vậy, má nghe má buồn lắm. Con xin lỗi má, con vẫn biết hễ con nói chuyện này thì chắc là má không vui. Ngặt vì sự nghiệp của cha con, sự nghiệp của bà ngoại con mà con không được hưởng, để cho người xưng họ hưởng thì con uất ức quá không thể không nói được. Sao con nói xiên nói xẹo ông Phủ như vậy chứ? Con nói ngay bót, chứ con có nói xiên xẹo ai đâu. Nhờ có ông Phủ dạy dỗ lo lắng nên ngày nay con mới được như vậy đó. Ông là người ơn, tuy không sanh nhưng có dưỡng, sanh dưỡng đạo đồng, con phải thương yêu, kính trọng ổng như cha ruột của mình vậy. Con chẳng đặng nói một lời chi thất lễ. Nếu cha và bà ngoại của con không có để ruộng đất lại thì chắc gì ổng nuôi con. Con không hiểu gì hết, con đừng có nói dại. Ông vì nhân nghĩa nên ở đời với má, chứ nào phải thấy má có sự nghiệp lớn mà ổng ham đâu. Ông làm quan, lúc đắc thế đắc thời, tiền bạc ổng thiếu gì. Mấy trăm mẫu ruộng má mua thêm đó là ruộng của ổng. Ổng xuất tiền bạc ổng ra ổng mua. Xong làm quan không được phép sắm ruộng đất trong chỗ mình chấm nhậm, nên ổng muốn má đứng bội dùm cho ổng đó chứ. Nếu vậy thì hai mươi mấy năm nay huê lợi của cha và bà ngoại con má làm việc gì mà hết đi. Con không được phép, cha vấn má. Con đâu dám, vì má cãi với con nên con phải nói cho cặn lẽ chứ. Bây giờ ổng hưu trí rồi, vậy để ổng ở đây, má sẽ làm giấy tờ má trả những ruộng đất má đứng hộ dùm đó lại cho ổng. Thưa, không được. Con xin lỗi với má, nếu má làm như vậy con sẽ ngăn. Con ngăn cản đến cùng đấy. Con xin hỏi má, một đàng là con, một đàng là chồng. Má đành lòng lấy sự nghiệp của con đem bù xớt cho chồng của má hay sao? Má nói tiền bạc mua ruộng đất đó là tiền bạc của ổng chứ không phải là của má. Má đứng bội dùm cho ổng mà thôi. Má nói như vậy thôi chứ có bằng chứng gì đâu. Còn tiền bạc của má mua ruộng đó thì đủ bằng cớ lắm. Huê lợi ruộng của cha và của bà ngoại con mỗi năm với ba mươi mấy ngàn giả. Má nuôi hai con ăn học, mỗi năm tốn ngàn đồng bạc chứ bao nhiêu. Số còn dư má mua thêm ruộng đó để cho hai con. Sự mấy là lẽ tự nhiên, mà hỏi thiên hạ thử coi họ có nói như vậy như con vậy hay không. Bà Phủ hẹn nghẹn giọng không nói được nữa. Hoàng nối tiếp: hồi con còn nhỏ dại chẳng nói làm chi, bây giờ con thành nhơn rồi, vậy con xin má giao hết sự nghiệp để con cai quản. Con hứa cha con sẽ nuôi má và nuôi ông Phủ trọn đời. Muốn ăn cách nào thì ăn, xài cách nào thì xài, cũng lo cho vừa lòng hết thảy. Xong việc thâu suất phải để phần con. Bà Phủ lắc đầu mà đáp: nếu mà làm theo ý con muốn thì còn gì thể diện của ông Phủ. Nghe con nói chuyện nãy giờ, sao cái ngực của má nặng chịu chịu mà má lại mệt quá. Thôi con đừng có nói nữa, để cho má nghỉ. Bà vừa nằm xuống thì huyết trong họng tuôn ra có cục. Bà mệt ngất ngay, tay chân lạnh hết. Cô Loan la lên do hai anh em của cô và người trong nhà xúm lại. Kẻ đốt than mà hơ, người lo cầm huyết cho bà. Hoàng đem xe hơi ra, đặng đi xuống chợ rước đốc tơ liền. Đốc tơ coi mạch, tiêm thuốc và nói riêng cho Hoàng biết rằng bệnh của bà Phủ trầm trệ lắm, hai cái phổi nát bây hết, không còn hy vọng cứu bà được đâu. Thiệt quả trong mấy ngày bệnh coi mỏi nặng thêm hoài, hễ bà cục cự thì thổ huyết, mà hễ huyết ra thì bà mệt xỉu. Hoàng lấy làm ăn năn, những câu chuyện mà mình nói đã làm cho mẹ phải sanh bệnh đến thế. May nhờ có ông đốc tơ mỗi ngày đến tiêm thuốc 2-3 lần. Ông thường nói với bà Phủ có bệnh 5-7 tháng rồi, tiếc vì bà không dè mà chữa trị trước nên đến ngày nay mới nặng như vậy đó. Hoàng nghe vậy mới bớt hối hận chút đỉnh. Một buổi sớm mai bà Phủ khỏe được một chút thì bà kêu hai con lại đứng gần mà nói: hai con đã khôn lớn rồi, dầu má chết cũng chẳng hại gì. Má còn lo có một việc là lo cho ông Phủ. Hai con phải đánh dây thép ra Nha Trang xin ông về nói. Lập tức đặng má tính việc nhà với ổng. Hôm mới ra tới, ổng có gửi thơ nói nhà hàng gì đó. Con coi thơ lại mà đánh dây thép. Hoàng không dám cãi lời mẹ nữa, liền viết dây thép và sai người đi gửi liền. Qua bữa sau, bà Phủ tắt hơi mà quan Phủ Bình chưa về tới. Hoàng thâu chìa khóa tủ sắt, tủ cây mà giữ hết, rồi lo sắp đặt cuộc tống táng mẹ. Liệm rồi quan phủ mới về tới nhà. Ngài ôm quan tài mà khóc. Hoàng là người có ý chí thiệt thành, chứ không phải là người đa sầu đa cảm. Bởi vậy thấy quan phủ khóc mẹ mình, chẳng đã không động lòng, mà lại tính cho quan phủ khóc lóc đó là tiếc không được làm chủ một gia tài lớn nữa, chứ không phải là thương tiếc người chết mà khóc. Đời người như một giấc mộng. Cô Hai Hương trước kia là một người đàn bà quá chồng, ở trong chốn vườn ruộng. Nhờ có còn trẻ tuổi, lại có chút sót sắc đẹp, mà nhất là nhờ cô có sẵn một gia tài lớn, nên phần cô được làm bà phủ, được thiên hạ kính trọng kiêng nể. Còn phần con của cô cũng học đã thành nhân, khỏi lo vất vả. Đời đã đầy đủ, đã vui sướng như vậy, tưởng trăm năm hạnh phúc phủ phê. Nào dè đường danh lợi đi chưa từng cùng tột, thình lình bị bí ngang, rồi bức tranh gia đình trước kia rực rỡ lại hóa ra u ám, làm cho bà phủ thương tâm tuyệt mạng, chẳng khác nào nằm chiêm bao mà bị người thức tỉnh nên giấc mộng vỡ tan. Tống táng bà phủ vừa rồi, bà con trong thân tộc ở lại còn ít người. Đến tối, quan phủ Bình kêu Hoàng mà hỏi. Hồi má con gần tắt thở, má có giáo chìa khóa tủ sắt lại cho ai? Quan lớn hỏi việc đó làm chi? Nếu không phải tôi thì là em tôi, chứ người khác làm sao có quyền giữ chìa khóa? Quan phủ nghe mấy lời ấy thì ngớ ngẩn, ngồi ngó Hoàng chân chân một lát, với hỏi nữa. Thuở nay con kêu cậu bằng cậu, sao bây giờ lại kêu bằng quan lớn? Thì má tôi mất rồi, tôi phải kêu bằng quan lớn như thiên hạ mới trúng lệ chứ, kêu bằng cậu nữa sao được? Cậu nuôi con từ nhỏ, cậu cho con ăn học, tuy cha ghẻ, song cậu cũng thương con như máu thịt. Bấy lâu nay cậu tưởng là con còn nghĩ chút tình dưỡng dục mà thương yêu cậu. Té ra má con vừa nhắm mắt, con đã dứt tình phụ tử gấp như vậy hay sao? Quan lớn có công lo cho anh em của tôi, ơn mấy chẳng bao giờ tôi quên được. Nhưng vì tánh ý của tôi là người thiệt hành, chứ không phải là tánh ý người đa cảm. Bởi vậy tôi không thể tối ngày cứ ngồi nói cám ơn hoài. Đã vậy mà nếu tâm lý mà xét cho tường tận, thì quan lớn thương anh em tôi là vì có má tôi, chứ không phải là tự nhiên mà quan lớn thương. Còn sự nuôi dưỡng hai anh em tôi thì chúng tôi có huê lợi của cha và bà ngoại chúng tôi để lại. Tôi chắc chẳng bao giờ anh em chúng tôi làm tổn thương hai quan lớn đồng nào. Con nói như vậy thì có thể nào cậu còn ở chung với con được nữa? Quan lớn muốn tính ở đâu cũng được mà, tôi không có quyền liệng liệu việc ấy. Quan phủ châu mày, ngồi chơ chơ, ngài suy nghĩ hồi lâu mới nói. Từ hồi con còn nhỏ tới giờ, con mắc đi học, con không rõ việc nhà. Nay chẳng may má con mất rồi, để cậu nói hết cho con việc nhà cho con hiểu. Cậu kết nghĩa vợ chồng với má con được 25 năm. Tuy má con có gia tài riêng, nhưng mà trong khoảng mấy, cậu cũng làm ra tiền nhiều lắm. Cách 10 năm trước, cậu thấy người ta bán ruộng rẻ, cậu mới lấy tiền của cậu làm ra đó mà mua gần 400 mẫu. Vì cậu làm quan, cậu không được phép lắm tiền thổ trong tỉnh. Bởi vậy cậu mua ruộng mà cậu mượn má con đứng hộ dùm. Vợ chồng là cuộc trăm năm, cậu không nghi ngại chi hết nên cậu mới làm như vậy. Cậu không rẻ má con mạng vắn, đành bỏ cậu mà theo ông bà. Cậu lấy làm tức, lúc má con đau nặng, cậu không gọi nhà, đặng má con chối lại việc nhà của cậu, trước mắt các con cho con hiểu. Thôi, mọi việc cũng đã qua rồi, chẳng nên than phiền làm chi. Bây giờ cậu muốn tính việc nhà với con như vậy. Những ruộng đất của ông thân con và bà ngoại con đứng bộ thì cậu giao hết cho con. Còn những ruộng đất cậu mua mà cậy má con đứng bộ dùm đó thì cậu lấy lại cậu hưởng. Bây giờ cậu hưu trí rồi, cậu có phép đứng bộ ruộng đất. Hai con là người kế nghiệp của má con, hai con làm tờ bán lại cho cậu, đặng cậu đóng bách phần và xin cải bộ thì xong việc. Quan lớn tính như vậy khó coi lắm. Má tôi sanh có hai anh em tôi mà thôi. Nay má tôi mất thì hết thảy gia sản của má tôi phải về anh em tôi hưởng chọn chứ. Quan lớn biểu làm tờ sang bộ ruộng lại cho quan lớn đứng. Té ra quan lớn được hưởng một phần gia tài của má tôi hay sao? Việc đó không được. Quan lớn giận tôi cũng chịu thôi. Cho những tài vật gì thuộc hoặc của cha tôi, hoặc của bà ngoại tôi, hoặc của má tôi đứng hộ bộ thì hai anh em tôi được hưởng hết. Tôi không chịu chia cho ai hết. Cậu đã nói ruộng đất mà má con đứng bộ đó là đứng dùm cho cậu. Thiệt cậu lấy tiền của cậu mà mua đó, chứ không phải là tiền của má con đâu. Quan lớn có giấy tờ gì để làm bằng chứng ruộng ấy má tôi đứng bộ dùm cho quan lớn hay không? vợ chồng tin nhau nên đứng bộ giùm, chớ có giấy tờ gì đâu. Việc tài sản phải có giấy tờ đàng hoàng mới được. Xin quan lớn xét lại mà coi. Ví như tôi thấy một người nào đó có ruộng nhiều, tôi đến mà biểu phải sang lại bộ cho tôi, có thể nào họ có chịu sang đâu. Nếu mà tôi đến tòa mà kiện, tôi nói họ đứng bộ ruộng đó là đứng giùm cho tôi, xong tôi không có nạp bằng cớ gì hết, thì có lẽ nào tòa xử người đó phải trả số đất lại cho tôi sao? Việc nhà mình tính êm với nhau là hay, chơ kiện thì tốt lành gì con. Tôi ví dụ quan lớn nghe nhé. Cho kiện sao mà được kiện? Mà quan lớn nói ruộng đó là quan lớn xuất tiền mà mua. Tôi xin hỏi quan lớn, vậy chơ quan lớn làm việc nhà nước lãnh lương bao nhiêu mà trong mười mấy năm qua quan lớn có đủ tiền đến nỗi mua được 400 mẫu ruộng? Còn huê lợi của má và của bà ngoại tôi mỗi năm trên 30.000 dạ lúa, trong 25 năm nay dùng làm việc gì cũng đâu mà mất hết đi. Tôi chắc mà tôi lấy huê lợi này mà mua thêm ruộng đó thì phải hơn. Xin quan lớn nghĩ thử coi lời tôi nói có lý hay không. Quan phủ cưới vợ không lập hôn thú, mà thuở nay ngài tin vợ, làm có bao nhiêu tiền đều giao cho vợ hết. Nay vợ chết, con ghẻ nắm chìa khóa, biết nói làm sao được bây giờ. Ngài tức giận ứa nước mắt, rồi đứng dậy đi ra ngoài sân. Ngài suy nghĩ, biết mình đã thất thế, nếu làm việc giữ thì hư việc chứ không có lợi ích gì cả. Bởi vậy ngài đi qua đi lại cho hết giận, rồi mới trở vô nhà mà nói với Hoàng. Cậu thất thế nên cãi với con không được, chứ không phải là không đủ lời mà cãi. Thôi, không cãi làm chi nữa. Cậu xin con nghĩ tình dưỡng dục mà thương cậu. Bây giờ cậu già rồi, không thế gì mà gây sự nghiệp khác. Vậy cậu xin con làm tờ để lại cho cậu chừng 100 mẫu ruộng, và con cho cậu chừng vài chục ngàn bạc, đặng cậu ăn dưỡng lúc ngày già. Công cậu làm lợi cho má con thuở này nhiều lắm, cậu xin bao nhiêu đó không phải là nhiều đâu. Thuở nay tôi tập quen tánh ý thiệt hành, chẳng bao giờ tôi biết cảm động đâu. Mà tôi nghe mấy lời quan lớn nói, tôi không thể làm ngặt quan lớn được. Tôi nói thiệt, dầu tôi cho quan lớn hết mấy trăm mẫu ruộng của má tôi đứng hộ đó, anh em tôi cũng không đến nỗi nghèo. Tiếc vì nếu chiết ra chừng một mẫu ruộng mà chia cho quan lớn thì coi cũng kỳ quá, thiên hạ họ cười tôi lại. Tại như vậy nên tôi mới xin quan lớn đừng có nói chuyện chia ruộng đất cho đẩy cho quan lớn nữa. Còn tiền bạc thì hôm má tôi tắt thở rồi, tôi có mở tủ sắt ra mà đếm, thiệt còn 80 mấy ngàn đồng. Quan lớn xin vài chục ngàn không phải là nhiều. Ngặt gì số bạc của má tôi để lại, đó thuộc về gia tài chung của hai anh em chúng tôi. Em tôi nó còn khởi dại, tôi không được phép cướp quyền của nó mà định đoạt về số bạc theo ý tôi được. Để tôi kêu em tôi ra đây hỏi ý nó coi, như nó chịu cho thì tôi chịu cho, còn nếu không, không chịu thì thôi. Cô Loan ở trong buồng nghe anh nói vậy thì cô bước ra mà hỏi anh. Quan lớn biểu phải giao bao nhiêu bạc cho quan lớn? Vài chục ngàn. Nhiều quá như vậy sao được? Thế ý em muốn đưa cho quan lớn bao nhiêu? Vài ngàn là nhiều. Quan lớn có tiền hưu trí mà, tiền ấy đủ dưỡng già. Còn ruộng đất, em chịu chưa cho quan lớn bao nhiêu? Ruộng đất chia sao được chứ, em không chịu. Hoàng cười và nói, quan lớn có nghe không? Em tôi nói cũng không chịu chia ruộng đâu, còn bạc thì nó định đưa cho quan 2.000 mà thôi. Quan phủ nổi giận đứng dậy và nói lớn, bây là quân phản, đã không biết công lao tao nuôi dưỡng dạy dỗ 20 mấy năm nay mà còn cướp giật tài sản của tao làm nữa, tao có phải là ăn mày đâu, nên theo xin bây từng đồng. Thôi, tao không thèm tiền bạc ruộng đất gì hết, để cho anh em bây ăn cho nhiều. Tao cũng không thèm ở trong cái nhà này một phút nào nữa. Quan phủ ngoe ngoải đi lấy cái hoa ly lớn quăng trên ván nghe một cái xoạch. Tom góp quần áo xếp bỏ vô hoa ly, mở tủ bàn viết lấy cuốn sổ lãnh lương hưu trí và lấy giấy tờ gì đó rồi cũng bỏ vô hoa ly. Sắp đặt hành lý xong, ngài biểu ra dịch đi kêu cho ngài một cái xe kéo. Bây giờ Hoàng mới ăn năn vì cái thói gắt gao nên mở tủ sắt ra đếm 4.000 để trước mặt cha ghẻ mà nói, quan lớn muốn đi thì tự ý quan lớn, tôi không dám cầm. Hồi nãy em tôi định cho quan lớn 2.000, tôi thêm phần tôi nữa 2.000 là 4.000 đó. Xin quan lớn vui lòng nhận lấy số bạc ấy làm lộ phí mà đi chơi. Quan phủ trợn mắt đáp, tao nói tao không thèm. Hoàng cười và nói, quan lớn chê thì thôi, tôi xin cho quan lớn hết. Số bạc này tôi sẽ để dành cho quan lớn luôn luôn, lúc nào quan lớn cần dùng thì trở về mà lấy. Xe kéo đem lại, quan phủ biểu ra dịch, xách đem hoa ly ra xe, rồi ngài lên xe mà đi, không thèm lấy bạc, mà cũng không tử giã ai hết. Hoàng đứng trong cửa ngó theo, rồi ngó em và rủn vai và nói: ở đời phải như vậy mới được, nếu mình tử tế, họ cười mình dại. Cô Loan sau mày đáp: vâng, theo lời anh dặn, em phải làm gắt như anh. Nhưng mà thấy cậu phủ ra đi, em động lòng quá. Vậy nếu cậu hết giận, cậu trở về xin 5-10 ngàn, anh đừng có tiếc với cậu. Nghĩ cũng tội nghiệp chứ. Hoàng gật đầu. Về chiều, ở Vũng Tàu, phía bãi sau, nước đương lớn, gió đương thổi hiu hiu, hơi nước nơi gió hiệp vào nhau, làm cho bầu không khí rất mát mẻ. Xa xa ngoài khơi, mặt biển linh láng nổi lên cao, bị ánh mặt trời chiếu rọi nên nhuộm màu vàng vàng. Mấy chiếc thuyền đánh lưới đều trương buồm nhắm về bến, thuyền chạy rề rề, cánh buồm trắng trắng. Bên phía tay trái, núi miệt Long Hải, Long Phú nằm giang ngang một dãy, uốn éo chỗ thấp chỗ cao, như có ai phết một vết xanh lè nơi góc trời xám xám. Gần trong bờ bị gió đùa nên mặt nước cuộn có vòng thành sóng, rồi lượn sau tiếp lượn trước mà tràn lên bãi, đập vô gành rộ tiếng ào ào, phun bọt trắng xóa. Chân trời xa mù, mặt biển mênh mông, gió buổi lào xào, gió chiều hây hẩy. Người giàu tình cảm hoặc có viễn chí, ai ngồi ngắm cái cảnh này một hồi cũng phải hồi khoan khoái, rồi chẳng khỏi xanh tỉnh lai láng như biển rộng, hoặc xanh trí cao xa như chân trời, hoặc xét thân người như thuyền con lửng đựng ngoài khơi, hoặc nghĩ công xanh như bọt nước rã rời trên bãi. Quan phủ Bình ngồi trên một cỗ xe ngựa ra bãi sau, thấy khách hứng gió đông đảo, kẻ chòm nhom ngồi trên bãi mà chơi, người lăng xăng lộ đùa nhau dưới biển. Ngài muốn tìm nơi thanh tịnh nên xuống xe rồi đi bộ lên đường vòng chân núi. Ngài thủng thẳng đi một hồi, đã ra bãi sau tới một chỗ cao, thấy trong núi lồi ra một biếng đá lớn, mặt bằng phẳng, nằm chòi chọi giữa đường. Ngài bèn ngồi trên đó, đặng ngó mông ra biển. Không hiểu ngài ngồi ngắm trời ngắm nước, rồi ngài cảm xúc hay sao, mà ngoài mặt ngài buồn hiu, trong lòng lại thắt thẻo. Con người đã trải qua một đời mặn lạt đủ mùi như ngài, nay lại gặp cảnh như vậy, có lẽ nào mà không bồi hồi sao được. Ngài buồn chắc là tại ngài, trước cái đời của ngài, trong khoảng mươi mấy năm vừa qua, chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm, chẳng khác nào biển lớn rồi lại dòng, mặt trời mọc rồi lặn. Lúc nhỏ có hai bàn tay trắng, lao thân miệt trí, lập kế lo mưu, lướt hổ dằn lòng, khum lưng uốn lưỡi mà làm cho trở nên giàu sang. Rồi đến ngày già lại hai bàn tay trắng, cũng trở lại hai bàn tay trắng. Sự nghiệp chỉ có ít trăm đồng bạc với cuốn sổ hưu trí mà thôi. Rõ ràng công danh là bọt nước, phú quý là mây bay, không rồi lại có rồi lại không, không hay có cũng vậy, chẳng ra gì hết. Ngài đương bàng hoàng nghĩ ngợi, thình lình có một chiếc xe hơi thiệt đẹp ở phía bãi sau chạy lên. Trong xe có một người đàn ông ngồi với một người đàn bà. Lúc xe chạy ngang qua chỗ của ngài ngồi, hai người có nói cười vui vẻ lắm. Ngài say mặt chỗ khác không muốn ngó. Xe qua khỏi rồi, ngài rún vai mà chúm chím cười, dường như ngài khinh khi hai người ấy không biết sợ thế cuộc xây vần, cứ vui hưởng hạnh phúc hiện tại. Ngài chưa quên chiếc xe ấy, bỗng có một ông già đầu bạc trắng mà bộ tướng còn mạnh mẽ, tay chống một cây gậy ba ton, ở hướng bãi trước đi lại, đi thủng thẳng, vừa đi vừa ngó ra ngoài biển mà chơi. Ngài ngồi ngó mông ra khơi, không thèm để ý đến khách đi chơi ấy. Chừng người ấy đi ngang trước mặt ngài, người chăm chỉ ngó ngài, đứng lại mà hỏi: phải Me Sử Bình hay không? Phải, tôi là Bình. Ông là ai mà biết tôi? Ồ, toa quên ma rồi hay sao? Quên thiệt hay là không muốn nhìn? Tôi quên thiệt. Người ta nói giàu bỏ bạn, sang đổi vợ. Nếu toa quên tới ma nữa thì thiệt toa đúng với lời của người ta nói đó rồi. Có lẽ lâu quá rồi tôi quên chứ. Thiệt quên à? Ma là Thanh ở Chí Hòa, ông mai của toa hồi trước đây. Quan phủ vừa nghe nói thì vùng đứng dậy, bắt tay thầy Thanh và nói: tôi xin thầy tha lỗi, anh em không gặp nhau đã 25 năm nay, lại đã già rồi, tóc bạc hết nên tôi nhìn không xa. Thầy Thanh cười. Thầy ngồi ghé trên cục đá, một tay chống cây gậy ba ton, một tay chỉ chỗ gần đó mà mời quan phủ rồi ngồi hỏi: nghe nói toa làm việc tới chức tri phủ phải hơn? Phải, mà tôi đã xin hưu trí rồi. Còn trẻ quá mà hưu trí giống gì. Làm việc lâu năm mệt mỏi, lại có chuyện buồn, nên tôi xin hưu trí non cho rồi. Thế bây giờ Toa ở đâu? Còn ở Cần Thơ không? Tôi không có ở đâu hết. Chỗ nào vui thì tôi ở thôi. Hễ ở đã thèm thì đi chỗ khác. Nhà Toa ở đâu chứ? Tôi không có nhà cửa chi hết. Ô la, sao vậy? Hồi trước Toa bỏ vợ bỏ con rồi cưới vợ khác giàu có sang trọng lắm cơ mà. Lúc Toa bỏ vợ bỏ con, Ma có gửi cho Toa một cái thơ mà xài Toa. Sao Toa không trả lời? Tôi làm chậm bậy, thầy trách là phải rồi. Trả lời giống gì được chứ? Toa biết Toa làm bậy, sao Toa không ăn năn rồi trở về với vợ con? Bây giờ mới biết, chứ hồi đó còn ngu quá, có biết gì đâu. Toa nói vậy té ra Toa ham giàu sang quá, Toa đuổi vợ rồi cũng không ích gì hết hay sao? Không ích gì hết. Tầm bậy quá. Già rồi Toa mới biết ăn năn thì muộn lắm. Muộn mà biết ăn năn, có lẽ còn dung chế được. Ngày Toa thi đậu ký lục, Moa lại loan ma mừng cho Toa. Toa luận cách đập đường công danh, Moa nghe Moa biết không xong. Toa luận cách nào Toa còn nhớ hay không? Còn nhớ. Ừ, Toa có ý chí đó mà Toa làm được tới ông phủ, nghĩ cũng là may lắm đó Toa. Moa tưởng trong đường công danh của Toa bước ít bước rồi Toa té gấp kia chứ. Thầy còn làm việc không? Hơn 60 tuổi rồi, làm chi nữa. Moa nghỉ từ hồi năm ngoái, bây giờ sắp con Moa lớn rồi, chúng nó làm mà nuôi Moa mà. Nếu vậy thầy có phước lắm. Họ có của thì họ nhờ của thôi, còn Ma có con thì Moa nhờ con chứ sao. Toa cưới vợ khác, Toa có được mấy đứa con? Không có đứa nào hết. Ô la, vậy thì cưới vợ làm gì? Toa đi hứng gió với ai? Có vợ Toa đi hay không? Không, vợ tôi chết rồi. À, té ra bây giờ Toa chòi chọi có một mình. Già mà không có vợ con nương tựa thì buồn lắm. Toa bậy quá. Toa tính chật Toa đi lạc đường, Toa thấy hay chưa? Phải, tôi đi lạc đường. Lạc rồi mới trở lại, không được mới là khổ chứ. Quan phủ Bình lấy thuốc ra mời thầy Thanh hút. Ngài suy nghĩ một lát rồi hỏi: Thằng Nghiệp của tôi năm nay 25 tuổi, không biết bây giờ nó làm việc gì, ở đâu? À, bây giờ Toa mới hỏi tới con. Ma tưởng là Toa quên nó chứ. Toa có phép kêu nó bằng con đâu mà hỏi. Sao vậy? Nó có cha khác, cha nó nhìn tại tòa đủ phép. Bây giờ Toa có nói nó là con Toa được đâu. Mẹ nó lấy chồng khác hay sao? Toa bỏ người ta mà cưới vợ khác, Toa lại muốn người ta ở vậy chờ Toa hay sao? Ma nhớ trong thơ Ma gửi cho Toa năm đó có nói mà. Ma có nói vợ Toa phiền Toa lắm, nhất định lấy chồng khác liền, mà lấy chồng hạng lao động chứ không thèm lấy người có học thức. Phải, tôi nhớ trong thơ thầy có nói như vậy. Bây giờ ông già vợ và vợ tôi mạnh giỏi hả? Còn mạnh giỏi hết. Anh Ba Chánh năm nay đã 75-76 tuổi rồi. Ảnh già mà ảnh còn sỏi lắm. Còn Madame Huyền thì sung sướng tột bậc, nên coi nheo nhẻo hoài, không thấy già gì cả. Không biết vợ tôi lấy chồng là ai, ở đâu vậy? Bây giờ Toa hỏi thăm làm chi? Thì hỏi cho biết vậy mà. Đâu, thầy thuật lại chuyện vợ con tôi cho tôi nghe một chút, thầy hai. Giữ hôn, đã 20 mấy năm nay Toa mới chịu hỏi thăm. Nếu thiệt Toa biết ăn năn, Moa nói Toa nghe, thì Toa còn ăn năn thêm nữa chứ có ích gì. Không hại gì, thầy cứ nói đi. Hồi vợ tôi xuống Cần Thơ, nó hay tôi có vợ khác, chắc là nó oán tôi dữ lắm, phải hôn. Toa làm bạn với Madame Huyền đã có một mặt con, mà Toa không biết ý cô chứ. Có oán đâu. Không giận, không buồn chút nào hết. Khinh thị Toa lắm mà thôi. Cô bổng con ở Cần Thơ trở về, cô gặp Moa tại nhà, cô thuật chuyện lại cho Moa với anh Ba Chánh nghe. Rồi cô nói Toa với cô không còn tình nghĩa gì nữa hết, cô sẽ lấy chồng khác liền, mà lấy chồng trong hạng cu ly. Người đàn bà đó coi bộ thiệt thà mềm mỏng, mà tánh khí thiệt là can cường. Moa không rẻ chút nào hết. Moa tưởng cô giận cô nói vậy. Té ra vài tháng sau, cô ưng thằng thợ cang làm thợ máy trong hãng xe hơi dưới Sài Gòn đó. Toa nhớ hôn? Tôi không nhớ. Coi kìa, thợ cang ở cái nhà ngói nhỏ hai căn, xéo xéo cửa ông Ba Chánh đó. Tôi nhớ rồi. Người đi làm mặc bộ đồ màu vải xanh đó mà. Phải rồi, thợ cang nói cưới 100 đồng bạc, anh Ba Chánh còn thương Toa, anh dục dặc không chịu gả, nói để đợi ít lâu, coi như thiệt Toa bỏ dứt rồi sẽ hay. Madame Huyền cãi với ảnh dữ quá, nhất định Ưng Thở Cang chẳng bao giờ thèm ngó mặt Toa nữa đâu mà chờ. Túng thế, anh Ba Chánh phải chiều theo ý con gái mà gả. Lấy Thở Cang có gì đâu mà thầy nói sung sướng tột bậc. Nhờ Ưng Thở Cang nên mới sung sướng đó đa. Hồi mới cưới vợ, Thợ Cang làm thợ ăn mỗi ngày có 1.50 đồng, thủng thẳng lên 2 đồng, rồi 2.50 đồng, rồi 3 đồng một ngày. Nghề máy xe hơi đó nó giỏi thật đấy, nên ông chủ hãng cưng nó lắm. Nhờ nó ăn lương lớn, lại nhờ vợ chồng nó tiện tặn, nên trong mấy năm nó có vốn đến 5-7 ngàn. Có vốn rồi Thợ Cang mới tách ra mà lập riêng cái gara để sửa xe hơi. Nó sửa giỏi nên xe nào cũng đưa lại cho nó sửa hết thảy đấy. Bởi vậy làm trong ít năm nó có tới 5-3 muôn. Nó mua một dãy phố ở đại lộ xăm, rồi mở hãng lớn mà sửa và sơn xe hơi, lại cũng có hãng mua bán nữa. Hãng của Mông Sử Cang để hiệu Grand Du Việt Nam. Ta không biết hay sao? Tôi ít ở Sài Gòn mấy năm nay nên không biết. Hãng kinh dinh lắm mà. Chừng nào ta về Sài Gòn, ta ghé lại đó mà coi. Bây giờ Mông Sử Cang giao cho con của ta là Mông Sử Nghiệp cai quản. Mông Sử Cang coi chừng vậy thôi, vợ chồng mới dắt nhau đi chơi hoài, sung sướng lắm. Thằng Nghiệp của tôi cai quản một hãng xe hơi được hay sao? Ồ, đi học bên Tây 9-10 năm, có bằng cấp bác vật về bá nghệ, lại có bằng cấp chuyên môn về máy xe hơi nữa, sao lại cai quản không được? Tôi không rẻ mà được như vậy. Thầy Thanh nói tiếp, Mông Sử Cang ở dễ chịu lắm. Tuy Nghiệp là con ghẻ, nhưng y thương như con ruột vậy. Y ra giữa tòa mà nhận là con, rồi cho ăn học hẳn hoi. Bây giờ Nghiệp kế trí cho y đó. Tại vợ chồng tôi hồi trước không có làm hôn thú, hồi sanh thằng Nghiệp phải khai theo họ mẹ, nên Mông Sử Cang mới nhìn là con được. Vậy chứ sao, con của toa mà bây giờ người khác nhờ thiệt là uổng quá. Người ta có công nuôi dưỡng cho ăn học thì người ta nhờ, tôi không ức gì cả. Mông Sử Cang ở đời coi được lắm, lo cho con ghẻ ăn học đàn đàng hoàng, lại có cất một cái nhà thật tốt trên Chí Hòa để cho anh Ba Chánh ở. Chủ nhật hãng đóng cửa nghỉ thì vợ chồng y mới về chển. Cất nhà chỗ nào? Cất tại miếng đất của ông Ba Chánh đó. Thằng Nghiệp có vợ rồi hay chưa? Nó ở bên Tây mới về vài tháng nay, vợ đâu mà cưới gấp vậy chứ. Cách mấy bữa giày mà có nói lại chuyện với anh Ba Chánh. Ảnh có nói người ở miệt lục tỉnh muốn gả con cho thằng Nghiệp. Người đó giàu lắm, sự làm xui coi bộ cũng gần thành rồi. Chắc là trong ít tháng nữa nó sẽ có vợ đấy. Nó được như vậy thì cũng mừng cho nó. Còn phần Toa bây giờ có ruộng đất phố xá gì đâu, Toa nói cho Moa nghe thử coi. Không có gì hết, bây giờ có ít 100 đồng bạc với cuốn sổ để lãnh tiền hưu trí mà thôi. Hồi làm việc Toa làm tới ông quan phủ mà kiếm tiền không được hay sao? Tôi làm ra nhiều tiền lắm chứ, tại không có mạng làm giàu nên tiêu hết. Toa thấy chưa, ở đời tranh danh trục lợi cho lắm, nghĩ không có ích gì cả đâu. Có chí như Mông Sử Cang rồi cũng làm giàu rồi sung sướng được, không cần phải sanh sự, phải lo làm ông này ông kia làm chi. Quan phủ ngồi buồn hiu không nói gì nữa. Thầy Thanh thấy mặt trời đã chen lặng, bèn đứng dậy rủ quan phủ về. Hai người cùng đi xuống bãi sau, rồi trở vô chợ, thủng thẳng đi bộ mà nói chuyện. Quan phủ Bình đương buồn vì số mạng của ngài không được hưởng phú quý trọn đời, mà ngài còn nghe chuyện vợ con như vậy nữa thì ngài hổ thầm. Bởi vậy vô tới chợ, rồi ngài kiếm cớ từ biệt thầy Thanh. Đêm đó ngài không ngủ được, cứ ngồi trên bãi trước cho tới sáng. Cách một tháng sau, quan phủ Bình ở Vũng Tàu trở vô Sài Gòn, tính ở đây chơi ít bữa rồi sẽ ra Huế hoặc lên Đà Lạt. Ngài mướn một căn phòng ở khách sạn mà nghỉ. Chiều mát, ngài thủng thẳng đi bộ mà chơi. Ngài muốn đi lại hãng xe hơi của Cang Đặng, coi cuộc làm ăn của vợ chồng thế nào. Mà rồi, ngài sợ gặp lại vợ cũ nên rục rặc không dám đi. Ngài bèn leo lên một cỗ xe kéo mà ngồi, biểu xe phu đi thủng thẳng ra ngoài hóng gió. Xa phủ, tưởng ngài xuống mé sông cho mát nên ở trên chợ Bến Thành đi qua đại lộ Đê La Sam Đặng, qua xuống mé cột cờ Thủ Ngữ. Quan phủ giật mình, sợ đi đường đó gặp lại vợ cũ. Mà rồi ngài nghĩ mình ngồi trên xe mà đi ngoài đường, không lẽ vợ nhìn được sao? Bởi vậy ngài không cần, cứ để cho Sa Phu đi. Đi được một khúc đường, bỗng thấy có một dãy phố lầu 5 căn, trên cửa có một tấm bảng để mấy chữ lớn Grand Zoo Việt Nam. Quan phủ biết chỗ đó là hãng xe của Cang. Ngài ngồi xe đi ngang qua, ngài ngó vô thì thấy hai căn để xe, thợ đương sửa xăng xăng, đổ chất đẫy từ trong ra tới cửa. Qua khỏi rồi, ngài biểu Sa Phu ngừng lại. Ngài xuống xe, đi bộ bên lề đường, đi chợ lộn lại hãng xe hơi coi chơi. Ngài dòm vô hãng thì không thấy cô Huyền, mà cũng không thấy ai quen hết. Ngài đứng coi chơi một hồi, lên xe kéo, bảo Sa Phu chạy lên Chí Hòa. Trời đã chạng vạng, đường lên Chí Hòa thiên hạ qua lại dập dìu, xe hơi, xe thổ mộ chạy liên tiếp, tiếng kèn với tiếng chuông nghe không dứt. Quan Phủ Bình thấy cảnh cũ đường xưa thì ngài bồi hồi trong lòng. Cách hai mươi mấy năm trước, mỗi buổi chiều ngài đều đi qua quãng đường này. Tuy hồi đó thiên hạ qua lại ít hơn, nhà cửa hai bên đường thưa thớt hơn, song mùi xanh lợi chất chứa đầy lòng, tranh tương lai trớn trở trước mắt. Bây giờ ngài trở lại đường này, tuy dân cư đông đảo hơn, nhà cửa tốt đẹp hơn, song thấy cảnh ấy lòng lại lạnh tanh, chí lại chán ngán. Đi gần tới nhà ông Ba Chánh, Quan Phủ thấy bên lề đường có một gốc xoài thiệt lớn. Ngài nhớ gốc xoài ấy đứng ngay sân của cha vợ ngài hồi trước thì trong lòng lại càng thêm ngần ngại. Bây giờ người ta đi đứng ngoài đường lại càng thêm đông, bên đường lại có một đoàn xe hơi nối đuôi nhau đậu một hàng dài. Quan Phủ nghi nhà ông Ba Chánh có đám tiệc nên mới có xe hơi đậu đông như vậy. Ngài biểu Sa Phu đi chậm lại cho đặng coi. Đi tới gốc xoài lớn ngay nhà ông Ba Chánh, ngài ngó vô thấy một tòa nhà ngói xinh đẹp, cất theo kiểu tối tân, đèn đốt sáng trưng, trưng dọn hực hỡ. Từ trong nhà ra ngoài sân, khách khứa ngồi chật ních, tại trước đường thiên hạ coi đông đầy. Quan Phủ biểu Sa Phu dừng lại, rồi ngài leo xuống mà hỏi một ông già đứng bên đường: "Nhà này có phải là nhà của ông Ba Chánh không vậy ông?" "Phải." "Nhà có đám gì mà khách khứa đông dữ?" "Đám cưới của ông bác, Vật Nghiệp, là cháu ngoại của ông ba." "Mới nhón họ hay rước dâu về rồi?" "Rước dâu về hồi chiều, bây giờ mới đãi tiệc mời hai họ đó chứ." "Cưới con của ai? Ở đâu vậy, ông biết hay không?" "Nghe nói có quen ông bác Vật gì đó ở dưới Cần Thơ, bây giờ hai người trở về bên này, ông bác Vật Cần Thơ đó gả em gái cho ông bác Vật Nghiệp." Quan Phủ nghe nói như vậy thì nghi hoàng, gả cô Loan cho Nghiệp. Ngài chăm chỉ ngó vô sân rồi ngó vô nhà, thấy một ông già tay cầm cây quạt lồng trắng ngồi giữa nhà mà quạt hơi, ngài mới hỏi nữa: "Phải ông già ngồi trong đó là ông Ba Chánh không?" "Phải ông Ba Chánh đó đa." "Còn dâu rể là người nào?" "Ông không biết hay sao?" "Không." "Ở ngoài sân nãy giờ mới dắt nhau đi vô trong nhà, kia kìa, bà đương đứng ở trước cửa kia là mẹ của bác Vật Nghiệp đó." "Phải, bà đó tôi biết. Còn cha của bác Vật Nghiệp ở đâu?" "Kia kìa, người ngồi bàn ở giữa ngoài sân đương nói chuyện với thầy Hai Thanh đó, ông thấy hôn?" Ờ, tôi thấy rồi. Người bận áo xanh đó phải không?" "Phải, kia kìa, dâu rể đương bước xuống thềm đi ra sân kia kìa." Quan Phủ ngó kỹ, thiệt quả là cô Loan. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngài chăm chỉ ngó Loan, ngó Nghiệp, rồi ngó cô Huyền cũng ra sân, lại đứng sau lưng chồng, hai tay vịn vào vai của chồng và nói chuyện với thầy Hai Thanh, nói và cười, bộ hân hoan mãn ý lắm. Thấy vợ, thấy con, thấy gia cảnh tình đương chứa chan hạnh phúc, mà vợ con ấy bây giờ mình không được gần nữa, mình không quyền nhìn, hạnh phúc ấy không phải là của mình tạo ra. Quan Phủ Bình bồi hồi, đứng ngó chân chân, sắc mặt buồn so. Ngài bỗng thấy thầy Hai Thanh đứng dậy rồi xâm xâm đi ra đường, sợ thầy nọ ngó thấy mình. Ngài lật đật bước lên xe kéo và biểu phu sa trở về Sài Gòn.